thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1610. Hỗn độn tiên châu. Tại tử hồ cùng hỏa dì đồ nhi Hoắc Hải nhìn soi mói, Lâm Hạo cùng hỏa dì hai người sóng vai lướt vào dưới nhất tầng bên trong, nơi đó trải rộng đại lượng huyết long dì hỏa, cái này chính là giữa thiên địa dì hỏa, một khi nhiễm phải đi, sẽ bị quấn quanh chí tử, cho dù là chuẩn thần đế cũng không dám tùy ý bước vào vùng này bên trong. Hai người thân ảnh dần dần biến mất đang lao nhanh huyết long dị hỏa bên trong, từng đoàn huyết long dị hỏa giống như bốc lên huyết long, không ngừng thay đổi chập chờn, cuồng phúng mà ra dị hỏa tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà tại mênh mông huyết long dị hỏa khí tức bên trong có hai đạo yếu ớt khí tức tồn tại, chính là Lâm Hạo cùng hỏa dị hai người khí tức. Cổ ma thân thể trời sinh liền có siêu cường năng lực chống cự. Lại thêm Lâm Hạo bản thân còn có rất nhiều năng lực, chỉ cần chẳng qua ở xâm nhập, vẫn còn không có quá lớn nguy hiểm. So sánh với Lâm Hạo dùng sức mạnh ngăn cản dị hỏa, mà hỏa dị liền có chút đặc biệt. Hắn lại vô dụng bất kỳ lực lượng nào chống cự, ngược lại hút vào xung quanh huyết long dị hỏa, khô gầy thấp bé thân thể, phảng phất dung nhập những này huyết long trong loại dị hỏa giống như. Nhìn trước mắt hỏa dị, Lâm Hạo trong lòng nổi lên một hình ảnh. Tại hai tộc bên trong đại chiến, một vị chuẩn đại yêu ma mang theo ngàn vạn yêu ma xuống tới vạn ma uyên tùy ý tàn sát lấy chỗ gặp phải sinh linh, không ai có thể chống cự, bởi vì yêu ma lực lượng thật là đáng sợ, cho dù là vạn ma uyên tất cả cường giả liên thủ cũng ngăn không được chuẩn đại yêu ma oanh sát. Mà vào lúc đó, một người xuất hiện. Một tên khô gầy mà không đáng chú ý lão giả, chỉ có thần tôn cấp độ lực lượng, lúc đầu hắn căn bản là không có lực lượng ngăn cản cùng dung chuyển, tuy nhiên lại rất khiến người ngoài ý, vì lão giả này dẫn động vạn ma uyên tất cả dị hỏa trong nháy mắt, bao quát chuẩn đại yêu ma cùng ngàn vạn yêu ma toàn bộ hóa thành tro bụi. Mà cái này một vị lão giả cũng bởi vì dẫn động lực lượng quá lớn, bảo thể mà chết. Người này không phải người khác. Chính là vạn ma uyên hỏa dị. Một màn kia, Lâm Hạo vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù là thì không toa thúc đẩy ra tới tương lai, nhưng là nói rõ hỏa dị có rất đáng sợ tiềm lực. Đương nhiên, giống như hỏa dị như vậy hủy diệt một vị chuẩn đại yêu ma cùng ngàn vạn yêu ma đối với hai tộc đại chiến mà nói căn bản liền sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như hỏa dị nhân vật như vậy, tại thần vực cùng linh vực có không ít, đều là một mực yên lặng tu luyện, tại hai tộc đại chiến thời điểm bộc phát ra làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng, chỉ là bởi vì bọn hắn quá mức phân tán, đến mức đối toàn bộ chiến cuộc không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, hỏa dị lúc ấy vừa mới đột phá thần tôn cấp độ. Thái cổ thời đại, hỏa dị bực này có thể hấp thu dị hỏa nhất mạch nhân vật. Có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, một khi đạt tới chuẩn thần đế cấp độ, vậy sẽ rất đáng sợ, chỉ là hỏa dị bây giờ còn chưa năng lực tìm tới tốt hơn dị hỏa, chẳng qua như thế không cần lo lắng, Lâm Hạo liền biết có mấy loại cường đại dị hỏa tồn tại, trong đó liền bao quát thánh đế dị hỏa, chẳng qua cái này còn không phải mạnh nhất. Mạnh nhất dị hỏa chính là tiên viêm, có thể quan thượng tiên một chữ này đồ vật. Uy lực tuyệt đối là không gì so sánh nổi, cho dù là thần đế cũng không dám tùy ý nhiễm. Đương nhiên, cái này tiên viêm hạ lạc, Lâm Hạo tạm thời sẽ không cho biết hỏa dị, trở về sau lại nhìn tình huống mà định ra. Theo hấp thu, hỏa dị thân thể có chút rung động lên, hiển nhiên đã đạt tới thu nạp cực hạn, chỉ gặp thu nạp đi lên huyết long dị hỏa, bắt đầu đốt cháy thân thể của hắn, làn da chậm rãi nứt ra. Đạo hữu, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ. Hỏa dị vội vàng nói. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, hai mắt lấp lóe qua một tia lánh mang, bỗng nhiên một quyền đập vào hỏa dị phần lưng, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng xông vào hỏa dị thể nội. Cố lực lượng này đủ để phá hủy trên trăm tòa tinh vực. Hỏa dị chẳng qua mới thần vương cực hạn cảnh giới, căn bản là không thể thừa nhận cái này bát thế tôn lực lượng. Hỏa dị thần sắc trì trệ, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hạo, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Lâm Hạo sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Giờ phút này, Hỏa dị đồ nhi tâm tình có chút khẩn trương cùng phức tạp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một bên Tử Hồ, không thể không nói, Tử Hồ xinh đẹp để hắn cực kỳ tâm động, nhưng hắn cũng rõ ràng, loại nữ nhân này không phải hắn có thể nhiễm, đáy lòng có chút hâm mộ Lâm Hạo, mà hắn càng thêm lo lắng chính là hỏa dị. Sư tôn khí tức. Hỏa dị đồ nhi sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn cảm giác được hỏa dị khí tức đang biến mất, điều này nói rõ tình huống như thế nào. Hiển nhiên hỏa dị gặp được nguy hiểm. Trong nháy mắt, hỏa dị khí tức biến mất. Hỏa dị đồ nhi lập tức mặt lộ vẻ bi thống, toàn thân không chịu được run rẩy lên. Từ khi tu luyện đến nay, đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là hỏa dị. Đối với vị sư tôn này, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm, mặc dù biết hỏa dị có một ngày sớm muộn sẽ vẫn lạc, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy vẫn lạc. Ngay tại bi thống đan sen thời khắc, đột nhiên một cỗ càng cường thịnh hơn khí tức phun trào mà ra, bốn phía cuốn lên huyết long dị hỏa lại đình chỉ sôi trào, vây quanh cái kia một cỗ khí tức uốn lượn. Hỏa dị đồ nhi lập tức sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy dưới đáy biến hóa, liền ngay cả Tử Hồ Tiếu Nhan cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù lực lượng của nàng cùng cảnh giới biến mất, nhưng là cảm giác của nàng vẫn còn có thể cảm nhận được cái kia một cỗ cường thịnh khí tức là hỏa dị phát ra. Cuốn lên huyết long dị hỏa, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, từng đạo huyết long dị hỏa không ngừng bị thu nạp nhập vòng xoáy trung ương. Mà tại ở giữa nhất chỗ, chính là một tên khô gầy lão giả, toàn thân vỡ vụn, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ hóa thành mảnh vỡ. Người này chính là hỏa dị, thời khắc này hỏa dị đang tiến hành biến hóa thoát thai hoán cốt, khô gầy thân thể trở nên cao cường tráng. Mái đầu bạc trắng đang nhanh chóng chóc ra, một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới tóc, mà những này tóc có chút kỳ lạ, chính là huyết long dị hỏa biến thành mà thành. Không chỉ có như thế, hỏa dị vỡ vụn thân thể giống như lột xác, nhao nhao bong ra từng màng xuống tới, hóa ra mới làn da, so với nguyên bản khô cạn làn da càng thêm ôn nhuận tràn đầy. Trừ cách đó ra, hỏa dị bộ dáng cũng đang phát sinh biến hóa, lão tê, dơ, u. V, quy, quy, u, làn da rút đi trở nên càng thêm tuổi trẻ. Oanh! Huyết long dị hỏa toàn bộ bị hỏa dị thu nạp nhập thể, theo hai cánh tay hắn chấn động, minh mông thần tôn lực lượng trùng kích mà ra. Cùng lúc đó hắn mở ra miệng rộng đối không trung phun ra một cái huyết long dị hỏa, cuồng nộ huyết long dị hỏa bốc lên lộn vòng hai vòng về sau. Đột nhiên hướng phía Lâm Hạo oanh sát mà đến. Rộng chừng ba trượng huyết long dị hỏa so với lúc ấy xích nguyệt minh chủ chấn vỡ còn mạnh hơn gấp trăm lần trở lên, đột nhiên như thế công sát, dù là đứng ngoài quan sát hỏa dị đồ nhi cũng không kịp phản ứng, huống chi là ở vào hỏa dị bên hông Lâm Hạo. Trong nháy mắt, huyết long dị hỏa đã đem Lâm Hạo thôn phệ. Vốn cho là Lâm Hạo sẽ bị huyết long dị hỏa diệt sát, có thể nuốt cắn xuống tới huyết long trong loài dị hỏa xuất hiện một tia dị động, chỉ gặp tất cả huyết long dị hỏa bóp méo, một đạo đen kịt đến cực hạn thân thể nổi lên, mà tại đạo này trên thân thể, dũng động một loại cổ lão đến cực điểm lực lượng, đó là nguyên thủy lực lượng. Tại nguyên thủy lực lượng phun trào dưới, huyết long dị hỏa nhao nhao bị tiêu diệt, Lâm Hạo lông tóc không tổn hao gì. Nguyên thủy lực lượng có được rất nhiều diệu dụng, Lâm Hạo tại thì không toa bên trong nhìn thấy qua, thậm chí có thể kháng cự pháp tắc chi lực, chỉ bất quá bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu thông mà thôi. Cho nên hắn chỉ có thể vận dụng một số, chẳng qua cũng có thể kháng cự huyết long dị hỏa. Nhìn lấy huyết long dị hỏa đối Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đột phá đến thần tôn cấp độ hỏa dị hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ huyết long dị hỏa đáng sợ. Mặc dù cảnh giới so Lâm Hạo thấp, nhưng là dựa vào huyết long dị hỏa, hắn có nắm chắc một trận chiến. Nhưng là hiện tại xem ra, huyết long dị hỏa đối Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Các hạ năng lực kinh người, hỏa dị tâm phục khẩu phục. Hỏa dị cung kính chắp tay, giờ phút này hắn xem như tâm phục khẩu phục, bởi vì Lâm Hạo vừa rồi trợ hắn đột phá chi pháp, lộ ra cực kỳ ngoài ý. Cũng là hắn chưa từng có nghĩ tới tìm đường sống trong chỗ chết, nhìn đơn giản, nhưng là cần phải nắm chắc tiêu chuẩn cực kỳ khó khăn, hơi không cẩn thận, liền sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nhớ ký ước định của chúng ta, ta có thể để ngươi đột phá, cũng có thể để ngươi hối hận cả đời. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Các hạ yên tâm, hỏa gì minh bạch. Ừ, thánh đế gì hỏa vị trí, ta đã cho biết cho ngươi, có thể hay không thu hoạch được liền xem chính ngươi cơ duyên. Lâm Hạo thu hồi hồn phách lực lượng, tại vừa rồi giúp hỏa dị đột phá thời điểm, hắn đã tại hỏa dị thức hải hồn phách bên trong lưu lại hồn phách của mình lực lượng, một khi đối phương có bất kỳ gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ, hắn không ngại đem hỏa dị hồn phách cho che tiêu diệt. Sau đó, Lâm Hạo ôm lấy tử hồ rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, hỏa dị đổ nhi kích động tiến lên chắp tay chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Ừ, hỏa dị ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Sư tôn, đổ nhi có một câu không biết nên không nên hỏi. Nói, sư tôn thật muốn thực hiện cùng người kia ước định. Hỏa dị đổ nhi thận trọng hỏi, hắn nhưng là biết mình sư tôn làm người cũng sẽ không tuân thủ cái gì ước định. Đương nhiên muốn. Hỏa dị trả lời rất để danh đồ mà ngoài ý muốn. Đương nhiên, người này rất thần bí. Cũng rất đáng sợ, hắn đối kích thước nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, mà lại ta ở trên người hắn cảm nhận được một số cổ lão đến cực điểm khí tức. Ngươi thân là ta duy nhất đồ nhi, hẳn là rõ ràng chúng ta mạch này có được một loại ngoại nhân không cũng biết năng lực. Biết trước năng lực, ừ. Hỏa dị nhẹ gật đầu, ta ở trên người hắn cảm nhận được rất nhiều đặc thù đồ vật, người này rất phức tạp. Có được rất nhiều thường nhân không thể nào hiểu được bí mật. Mà lại ta cảm giác được, nếu như không thực hiện, chẳng những không cách nào thu hoạch được càng nhiều, ngược lại có thể sẽ vẫn lạc. Tứ đại đế cung bên trong, tại một chỗ không chút nào thu hút trong cung điện, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng phóng lên tận trời, dày đặc đế văn vần quanh ở trong đó, lại dung chuyển một chút pháp tắc lực lượng, rất nhanh cỗ lực lượng này liền biến mất. Không tiếp tục xuất hiện qua, liền ngay cả khí tức đều không tràn ngập ra tòa cung điện này bên ngoài. Thời khắc này trong cung điện, một tên toàn thân tràn ngập uy nghiêm nam tử đứng tại chỗ, ở trên người hắn dũng động kinh khủng thần đế lực lượng, người này không phải người khác, chính là Thiên Vũ thần đế. Ba đạo nhân ảnh nổi lên, mỗi một đạo đều ẩn chứa khí tức kinh người, thình lình chính là tứ đại đế cung mặt khác ba vị thần đế chuyển thế người. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Ngắn ngủi 20 năm, đại ca liền khôi phục lại đỉnh phong nhất ba thành thực lực, thật sự là thật đáng mừng. Tiếp qua một thời gian, đại ca hẳn là có thể đủ khôi phục lại bốn thành đi. Ba vị thần đế chuyển thế người nhao nhao mở miệng nói ra. Tiếp qua 3 năm liền có thể khôi phục lại bốn thành, lại cho ta 300 năm. Khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cũng không phải việc khó gì, đến lúc đó các ngươi cũng kém không nhiều hoàn toàn khôi phục. Thiên Vũ thần đế nói đến đây, trong mi tâm hiện ra một khỏa kỳ lạ hạt châu, vật này tản ra 8 ánh sáng màu trạch, bên trong ẩn chứa mênh mông thương không cùng hoang vũ. May mắn mà có cái này một khỏa thái cổ lưu truyền xuống hỗn độn tiên châu, chúng ta mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Tiếp qua 300 năm, chúng ta khôi phục có thể đạt tới 8 thành. Đến lúc đó, lực lượng của chúng ta cũng đủ để lực áp Nghiêu Chí Tôn đám người. Thái cổ thời đại lực lượng hao tổn quá nhiều, Nghiêu Chí Tôn cùng Long Tà Chí Tôn cho dù thu hoạch được tam thế thân thể, cũng bất quá đạt tới năm đó thần đế cấp độ mà thôi. Mà chúng ta lại có thể dựa vào hỗn độn tiên châu triệt để khôi phục lại, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ đến ta sẽ chờ có một ngày có thể chống lại bọn hắn. Ha ha! Bọn hắn nhìn tính vạn tính, căn bản là không tính được tới chúng ta. Ba vị thần đế chuyển thế thân thể nhao nhao cười nói. Những tên kia thế nào? Thiên Vũ thần đế hỏi. Chỉ có 2 tên gia hỏa nguyện ý gia nhập. Mà lại chỉ có chuẩn thần đế cấp độ mà thôi, còn lại gia hỏa căn bản cũng không nguyện ý. Không nguyện ý. Xem ra ta phải tự mình đi một chuyến, gặp một lần những cái kia bỏ qua mấy cái thời đại đảo hữu nhóm. Thiên Vũ thần đế nói xong thân hình vặn vẹo, đã biến mất tại trong cung điện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1611. Cổ khu xuất thí. Thần vực tầng trời dưới bay treo phong biển chỗ, lượn lờ mây mù còn có rất nhiều cỡ nhỏ tinh thần vần quanh tại trong đó. Ở trong đó một tòa tinh thần bên trong tỏa lạc lấy trên trăm tòa cung điện. Nơi này chính là Vẫn Thần Minh tại thần vực tầng trời dưới bên trong thành lập trụ sở. Lâm Hảo ôm Tử Hồ rơi vào tinh thần phía trên, 16 đạo bóng người lướt đến, cầm đầu chính là một vị thần tôn, thình lình chính là ngày xưa đại trưởng lão Thiên Liệt. Lâm Cắc Hạ, đã lâu không gặp. Thiên Liệt cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian chào hỏi. Xác thực có hơn 200 năm không thấy, nhìn thấy đại trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Lâm Hảo cũng liền an tâm. Lâm Hảo cười nói, Vẫn Thần Minh bên trong cũng chỉ có Thiên Liệt đại trưởng lão quan hệ với hắn tương đối thân cận mà thôi, mà Thiên Liệt bản tính cũng coi là không tệ. Sau đó, hai người hàn sầm vài câu. Minh chủ đã sắp xếp xong xuôi, Lâm Cắc Hạ hai người xin mời đi theo ta đi. Thiên Liệt đại trưởng lão làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, ôm Tử Hồ, đi theo Thiên Liệt đại trưởng lão sóng vai mà đi. Đại trưởng lão, Lục Huyền thần tôn tình huống như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Lục Huyền đạo hữu tình huống. Thiên Liệt đại trưởng lão mặt lộ vẻ tiếc hận nói. Dùng một câu hình dung đã là dầu hết đèn tắt. Cụ thể như thế nào, chờ Lâm Cắc Hạ ngươi thấy được liền biết. Lúc đầu Lục Huyền đạo hữu là sống không đến hiện tại, nhờ có minh chủ tìm tới rất nhiều trọng bảo treo Lục Huyền đạo hữu một hơi. Làm sao Lục Huyền đạo hữu thương thế không thấy bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe vậy, Lâm Hảo không nói gì. Thiên Liệt đại trưởng lão đều nói như vậy, Lục Huyền thần tôn thương thế chỉ sợ so tưởng tượng đều muốn nặng hơn nhiều. Đã Lục Huyền thần tôn thương thế nghiêm trọng như vậy, vì sao có thể kiên trì đến hai tộc đại chiến đến một khắc này đây? Cái này khiến Lâm Hảo có chút khó hiểu. Bất quá, vẫn là trước nhìn qua Lục Huyền thần tôn lại nói. Một lát sau, một đoàn người đi tới ở vào bên trái một tòa cung điện. Tòa cung điện này bốn phía trải rộng một loại đặc thù kết giới. Đây là hiếm thấy khôi phục kết giới. Đưa thân vào bên trong thương thế sẽ khôi phục được càng nhanh, đồng thời còn có chút ít mơ hồ đế văn. Tại cung điện trên cây cột trả khảm nạm rất nhiều đặc thù tinh thạch. Lâm Hảo nhận ra được. Những tinh thạch kia đều là phụ trợ thương thế khôi phục sử dụng đồ vật, còn có không ít trị liệu hồn phách bảo vật cũng để đặt tại trong cung điện. Xem ra, Xích Nguyệt Minh chủ đối với Lục Huyền thần tôn cũng không tệ, có thể hao phí nhiều như vậy bảo vật để duy trì Lục Huyền thần tôn sinh cơ. Đi vào trong cung điện về sau, ba cái to lớn màu lam tinh thể vần quanh ở trung ương, mà Lục Huyền thần tôn liền nằm ở phía trên, từng đạo màu lam điện quang lấp lóe mà ra, rót vào Lục Huyền thần tôn thể nội, mặc dù hắn mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là khí tức lại yếu ớt đến cực hạn. Lâm Hảo thần niệm khẽ động, bao trùm tại Lục Huyền thần tôn trên người, một lát sau, mới đưa thần niệm thu hồi. Mà Lâm Hảo sắc mặt lại trầm xuống. Lục Huyền thần tôn thương thế nào chỉ là nặng đơn giản như vậy, cơ hồ tương đương ở vào vẫn lạc biên giới, thân thể còn chưa tính thần linh tâm hạch đã bể tan tành, chỉ còn lại có cát sỏi lớn nhỏ, cái này cũng chưa tính cái gì, nhiều lắm là mất đi tất cả tu vi thôi. Chủ yếu nhất là hồn phách, Lục Huyền thần tôn hồn phách đã vỡ vụn, chỉ còn lại có một tia, nếu như là người khác, ngược lại là không cách nào chữa trị, chẳng qua Lâm Hảo lại là có thể, bởi vì hắn có được cửu tử tiên thuật, chỉ bất quá bây giờ phiền phức chính là Lục Huyền thần tôn ý thức đã nhanh biến mất. Cho dù hồn phách chữa trị, thần linh tâm hạch cũng chữa trị, nhưng nếu là đánh mất đi tất cả ý thức, Lục Huyền thần tôn cũng giống vậy là chết, nhiều nhất lưu lại tiếp theo cố xác không mà thôi, bực này thương thế đã nghiêm trọng đến khó khôi phục trình độ. Cho dù là chí tôn tái nhập, cũng không có cái biện pháp gì khôi phục. Nếm thử là nhất định, vô luận như thế nào, Lâm Hảo đều muốn tranh thủ một chút. Bất quá bây giờ đáy lòng của hắn lại tràn đầy nghi hoặc, bởi vì Lục Huyền thần tôn nặng như thế tổn thương. Cho dù là trong cung điện rất nhiều bảo vật tại giúp hắn kéo dài tính mạng, cũng không cách nào duy trì đến bây giờ mới là. Mà Lục Huyền thần tôn khí tức, như đoạn như tục, cảm giác tùy thời đều có thể sẽ tan biến, nhưng lại không có biến mất dấu hiệu, thực sự rất cổ quái. Mà lại, Lâm Hảo thông thiên chi nhãn tại lục huyền thần tôn trong thân thể cảm nhận được một tia vi diệu dị dạng. Thiên Liệt đại trưởng lão, lục huyền thần tôn từ Cực Băng Đế cung sau khi trở về cũng đã là như vậy rồi. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Thiên Liệt đại trưởng lão. Ừ, Cực Băng Đế cung bên trong tất cả thần tôn toàn bộ vẫn lạc, duy chỉ có lục huyền thần tôn sống tiếp được, cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng, lục huyền thần tôn vẫn luôn không thể tỉnh lại, cho nên chúng ta cũng không thể nào biết được Cực Băng Đế cung sau đó chuyện phát sinh. Thiên Liệt đại trưởng lão thở dài một hơi nói. Chuyện sau đó. Lâm Hảo nhướng mày. Lúc trước tại Cực Băng Đế cung bên trong thời điểm, lục huyền thần tôn bọn người liền bị cầm cố lại. Về phần về sau Cực Băng Đế cung vỡ nát, Lâm Hảo không cách nào phá mở ra ấm, mới quay người rời đi, mà lấy lục huyền thần tôn đám người thực lực, chỉ cần đột phá giam cầm cũng có thể bảo mệnh. Cực Băng Đế cung sụp đổ, tất cả thần tôn lại toàn bộ vẫn lạc. Duy chỉ có lục huyền thần tôn sống tiếp được, chẳng lẽ mình rời đi về sau, lại chuyện gì xảy ra hay sao? Nhìn lấy lục huyền thần tôn, Lâm Hảo trầm tư một lát, quyết định xuất thủ trước để lục huyền thần tôn hồn phách khôi phục lại, về phần cái kia một tia ý thức, lại nghĩ biện pháp rót vào khôi phục hồn phách bên trong. Đại trưởng lão, ta muốn xem thử một chút có thể hay không giúp lục huyền thần tôn khôi phục một số. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Thiên Liệt đại trưởng lão. Lâm Các Hạ không cần nói nhiều, chúng ta minh bạch. Thiên Liệt đại trưởng lão phất phất tay, lúc này mang theo vẫn thần minh đám người lui ra ngoài. Tại Thiên Liệt bọn người rời đi sau đó, Lâm Hảo đem Tử Hồ chậm rãi để xuống. Ngươi có thể cứu hắn. Tử Hồ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hảo. Không biết, thử một lần nhìn xem. Lâm Hảo nói ra. Cẩn thận một chút. Ừ. Ứng thanh sau đó, Lâm Hảo đưa tay phải ra đóng ấm trên trán lục huyền thần tôn. Năm ngón tay sát nhập sau đó trực tiếp vận chuyển cửu tử tiên thuật. Theo lực lượng thần bí rót vào, lục huyền thần tôn thức hải hoàn toàn hiện ra ở Lâm Hảo trong tầm mắt. Không chỉ là thức hải còn có ở vào chỗ sâu hồn phách. Một bên Tử Hồ tựa hồ cũng sinh ra một loại không hiểu cộng minh. Nàng bản thân liền là cổ ma cùng Lâm Hảo. Cả hai tại vào tình huống nào đó sẽ sinh ra dị dạng cộng minh. Theo Lâm Hảo vận chuyển cửu tử tiên thuật, nàng lại cũng thấy được lục huyền thần tôn thức hải. Toàn bộ thức hải đã vỡ vụn, giống như đã bị oanh nát tinh vực, giống như khắp nơi đều là mảnh vỡ. Mà một cỗ lực lượng kỳ lạ lại nhanh chóng khôi phục thức hải, mà phát ra cỗ lực lượng này người rõ ràng là Lâm Hảo, cái này khiến Tử Hồ càng thêm giật mình. Nguyên bản nàng coi là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất Lâm Hảo người là chính nàng, hiện tại xem ra lại không phải dạng này. Lâm Hảo loại này chữa trị thức hải năng lực nàng cũng không biết, trừ cái đó ra nàng cảm giác được Lâm Hảo trên người còn có một số nàng cũng không hiểu rõ đồ vật cùng sự tình. Tiểu nam nhân, xem ra của ngươi phát triển đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta ở ngoài. Tử Hồ đáy lòng có chút thở dài một hơi, đồng thời cũng vì Lâm Hảo trưởng thành mà cảm thấy vui mừng. Dù sao nàng là nhìn lấy Lâm Hảo từng bước một trưởng thành đến hiện tại trình độ này. Đang khôi phục thức hải quá trình bên trong, Lâm Hảo chú ý tới có chút mảnh vỡ ký ức đang khôi phục. Đương nhiên những ký ức này mảnh vỡ đều là bởi vì cái kia một tia ý thức tồn tại mới khôi phục. Nếu như ý thức biến mất, những ký ức này mảnh vỡ cũng sẽ biến mất theo. Theo mảnh vỡ ký ức khôi phục, Lâm Hảo thấy được lục huyền thần tôn dĩ vãng một ít sự tích. Hơn 3 vạn năm trước, lục huyền thần tôn chỉ là thần vực tầng trời dưới một vị phổ thông người tu luyện, ban sơ cũng không biết tự thân có được cường đại âm luật thiên phú, chỉ là cùng còn lại người tu luyện như vậy, không có tiếng tăm gì người tu luyện, cho đến tại một lần gặp gỡ bên trong thu được truyền thừa từ thái cổ cường đại âm luật chi pháp. Bởi vì tự thân âm luật thiên phú tại tu luyện sau đó, lục huyền thần tôn lại không ngừng vượt qua nguyên bản cảnh giới. Đem người cùng thế hệ vật xa xa ném cách. Vẹn vẹn tu luyện thời gian ngàn năm, liền đạt đến thần vương cấp độ, lại thêm âm luật chi pháp là theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng mạnh lên, cho nên lục huyền thần tôn tại thần vực tầng trời dưới sông ra không nhỏ thanh danh. Người tu luyện một đời cũng không phải là một đường thản, tại đạt tới thần vương cực hạn thời điểm, lục huyền thần tôn bị vây ở cảnh giới này hơn 3.000 năm chậm chạp không cách nào đột phá, cuối cùng nản lòng thoái chí, đi vào rất nhiều người tu luyện theo gót, ở trong nhân thế du tẩu tùy ý vui đùa. Mà tại lục huyền thần tôn triệt để xa đọa thời khắc, hắn gặp phải một nữ nhân, suốt đời yêu nhất, còn chưa cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Nàng này liền bị cửu gia diệt sát, đến mức lục huyền thần tôn cực kỳ bi thương, tại trong tuyệt cảnh, rơi vào một chỗ thần bí chi địa. Nhìn đến đây, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Chỗ này thần bí chi địa ở vào thần vực tầng trời dưới bên trong, nơi đó tràn đầy kỳ quang dị sắc, cực kỳ kỳ lạ. Thậm chí bên trong còn có một loại đặc biệt tinh không chí bảo. Vạn cổ chi tủy, loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là một giọt cũng khó khăn tìm, mà nơi đây lại ngưng tụ gần vạn trượng nhiều. Rơi vào nơi đây sau đó, lục huyền thần tôn thấy được một người. Ký ức rất mông lung, chỉ có thể nhìn thấy vạn cổ chi tủy bên trong có lấy một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Nhìn không rõ ràng lắm là ai, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bóng hình xinh đẹp quanh thân lưu chuyển lên rất nhiều thiên địa pháp tắc. Những này thiên địa pháp tắc cũng không có kháng cự đạo này bóng hình xinh đẹp, ngược lại chậm rãi rót vào trong cơ thể của nàng. Cổ Khu. Hắn lại gặp qua Cổ Khu. Tử Hồ thanh âm tại Lâm Hảo vang lên bên tai, bị dẫn đầu Cổng Minh nàng tự nhiên cũng nhìn thấy một đoạn này ký ức. Đây là Cổ Khu. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hảo khẽ giật mình. Không sai, thiên địa pháp tắc quán thể mà vào, chỉ có Cổ Khu có thể chịu được mà thôi. Tử Hồ nói ra. Nếu biết Cổ Khu hạ lạc, vậy chúng ta đợi chút nữa lập tức tiến về. Ừ. Tử Hồ khẽ vuốt cằm. Đột nhiên. Cái kia một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp chớp động một chút, lại lục huyền thần tôn trong trí nhớ biến mất. Cổ Khu có ý thức. Nàng không ngờ thành hình. Xem ra nàng đã phát giác được chúng ta, đây không phải nàng bản thể, mà là nàng một đoạn phân thân mà thôi, bây giờ nàng đã thành hình, hẳn là muốn về đến bản thể bên trong. Gặp Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu, Tử Hồ giải thích nói. Cổ Khu chính là thiên địa biến thành mà thành, nàng vốn là có được rất nhiều huyền diệu năng lực, nàng hẳn là tại lục huyền thần tôn trong trí nhớ khắc xuống lạc ấn, mượn nhờ lục huyền thần tôn đến quan sát cái thế giới này. Ý của ngươi là nói, coi như chúng ta bây giờ chạy tới, cũng tìm không thấy nàng. Ừ. Vừa rồi chúng ta phát hiện nàng, tất nhiên sớm đã quấy rầy nàng, chỉ sợ hiện tại nàng đã trở lại bản thể bên kia đi, như là đã thành hình, lại về tới bản thể, vậy nói rõ. Cổ Khu sắp xuất thí. Tử Hồ nói ra. Cổ Khu xuất thí. Lâm Hảo hít sâu một hơi. Xem ra loạn thế sắp đến sớm, Cổ Khu xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới đại phiền toái, bởi vì Cổ Khu bản thân liền ngay cả lão bất tử bực này nhân vật đều có chút động tâm trí bảo, có thể thu hoạch nàng, liền có thể khôi phục lực lượng. Đang Lâm Hảo suy tư thời khắc, đột nhiên một bên Tử Hồ trên người bộc phát ra mãnh liệt thánh khiết quang mang, cỗ này quang mang rất quen thuộc. Lâm Hảo lập tức nhận ra cái này chính là một ngưng tuyết lực lượng, Tử Hồ trên thân lại có một ngưng tuyết lực lượng. Trên người của ngươi tại sao có thể có ngưng tuyết lực lượng? Ta cùng ngưng tuyết cùng nhau hạ đồng thể ấm ký, một khi chúng ta bên trong một cái gặp được nguy hiểm, một cái khác đều sẽ có cảm ứng. Tử Hồ thân thể mềm mại run lên bần bật, trên người thánh khiết quang mang rút đi, nàng tiếu nhan thoáng chốc thay đổi, không tốt. Một ngưng tuyết nàng. Nàng thế nào? Lâm Hảo vội la lên. Nàng đúng là Cổ Khu. Tử Hồ tiếu nhan tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1612. Ngăn chặn. Một ngưng tuyết là Cổ Khu. Lâm Hảo trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía Tử Hồ, ngươi xác định ngưng tuyết là Cổ Khu thế nhưng là nàng chỉ là thánh tinh linh thế nào lại là Cổ Khu? Nguyên bản ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta cùng Ngưng Tuyết có đồng thể ấm ký, cho nên ta có thể cảm giác được, Ngưng Tuyết là cổ khu không sai. Ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng tại sao lại như thế. Chẳng qua cổ tịch bên trên có qua ghi chép, cổ khu chính là nắm thiên địa mà thành, mà thánh tinh linh cũng là như thế. Từ xưa đến nay, mỗi một cái thời đại đều sẽ có thánh tinh linh xuất thế qua, nhưng là cổ khu từ xưa đến nay cũng chỉ có hai cái, một cái là thái cổ thời đại, một cái khác xuất hiện ở thời đại này, cả hai nói không chừng có liên hệ gì, cũng có thể là thánh tinh linh là cổ khu chưa hoàn thành thể. Tử Hồ chậm chậm nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo chưa từng có hỏi tiếp, bởi vì hỏi cũng vô dụng, Tử Hồ mình cũng không rõ ràng là Hà Mộc Ngưng Tuyết lại là cổ khu. Mà bây giờ vấn đề là, Mộc Ngưng Tuyết đã thành cổ khu, như vậy nàng tất nhiên sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm trong cảnh địa. Ngưng Tuyết hiện tại như thế nào? Lâm Hạo vội vàng hỏi. Đồng thể ấm ký vẫn còn, nguy hiểm đã tiêu trừ. Ngươi không cần lo lắng nàng. Hiện tại trước lo lắng một chút chính chúng ta đi. Tử Hồ nói ra. Quan tâm mình. Cổ khu từ thái cổ đến nay chỉ xuất hiện qua một lần. Cổ khu tuân theo thiên địa mà sinh, có được điều khiển thiên địa pháp tắc năng lực. Cho dù là thần đế xuất thủ cũng chưa chắc có thể áp chế được cổ khu. Bây giờ cổ khu đã thành hình, coi như lại kém cũng ít nhất là chuẩn thần đế cấp độ trở lên. Cho nên ngươi không cần lo lắng một Ngưng Tuyết an nguy. Lấy nàng năng lực tại cái này đại đạo suy yếu thời đại, tự vệ là không có vấn đề. Tử Hồ chậm chậm nói ra. Cho dù là Nghiêu Chí Tôn muốn bắt được nàng cũng không phải chuyện đơn giản. Cổ khu xuất thế tất sẽ tại thần vực tầng trời giữa dẫn phát dung chuyển. Chỉ sợ tin tức đã truyền bá ra ngoài, một Ngưng Tuyết là có thể tự vệ. Thế nhưng là ngươi lại là nàng người thân nhất người, cho nên các thế lực lớn sẽ đến bắt ta. Lâm Hạo tiếp vừa nói. Tuyệt đối có khả năng này, cho nên chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Tử Hồ nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Lục Huyền Thần Tôn, lúc này tiện tay một chiêu thiên cương giới thông suốt mở ra, bên trong bay lượn ra một kiện phương hình bảo vật, vật này tên là nạp vật khí. Có thể thu nạp các loại đồ vật, thậm chí bao gồm sinh linh. Hiệu quả cùng lúc trước linh lung ngọc quan không kém bao nhiêu, Lâm Hạo ngoài ý muốn thu hoạch, liền đem vật này lưu lại, vừa vặn hiện tại có thể dùng đến. Trực tiếp đem Lục Huyền Thần Tôn thu nhập đặt vào khí bên trong về sau, Lâm Hạo dùng thần niệm truyền ra tin tức. Soạt. Cung điện bị xé nứt, Xích Nguyệt Minh chủ hóa thân mà ra. Lâm Các Hạ, ngươi nói tình huống khẩn cấp, phải nhanh rời đi là có ý gì? Xích Nguyệt Minh chủ hỏi. Xích Nguyệt Minh chủ, tình huống bây giờ nguy cấp, ta tạm thời không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi mau chóng dẫn người chuyển di. Đồng thời làm phiền ngươi giúp ta tìm tới những người này. Lâm Hạo nói xong thần niệm hóa ra. Cái này thần niệm bên trong đã bao hàm Lâm Hạo gần đoạn thời gian muốn tìm nhân vật dâu ria, trừ cái đó ra còn có liên quan tới một Ngưng Tuyết trở thành cổ khu tin tức. Hắn cũng không sợ Xích Nguyệt Minh chủ kỳ lòng xấu xa, lấy Xích Nguyệt Minh chủ cảnh giới coi như bắt được một Ngưng Tuyết cũng không có cách nào tăng lên tự thân, bởi vì hắn chỉ là chuẩn thần đế cấp độ mà thôi. Nếu như Xích Nguyệt Minh chủ là thần đế, Lâm Hạo là không biết nói. Thô sơ giản lược quan sát một phen Lâm Hạo truyền đến thần niệm về sau, Xích Nguyệt Minh chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lấy tu vi cảnh giới còn có kiến thức, như thế nào nhìn không ra việc này nghiêm trọng đến mức nào, hơi không cẩn thận, không chỉ là vẫn thần minh, thậm chí ngay cả hắn đều sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Xích Nguyệt Minh chủ vung tay lên, ngang. Cung điện đại môn thông suốt mở ra, Thiên Liệt đại trưởng lão xuất lính một đám trưởng lão lướt vào. Triệu tập tất cả hạch tâm minh viên. Một khắc đồng hồ sau rời đi nơi đây, nếu không nguyện rời đi người, chúng ta cũng không bắt buộc. Xích Nguyệt Minh chủ nói ra. Rời đi. Minh chủ, chúng ta mới vừa ở nơi đây ổn định lại. Nếu như rời đi đối vẫn thần minh đả kích sẽ càng lớn, đến lúc đó khả năng vẫn thần minh liền chỉ còn trên danh nghĩa. Một tên trưởng lão vội vàng nói. chỉ còn trên danh nghĩa. Dù sao cũng so toàn bộ bị diệt tốt. Xích Nguyệt Minh Chủ lạnh lùng vứt xuống câu nói này, trên thế giới này thực lực không bằng người, liền phải hảo hảo rụt lại, đây không phải sỉ nhục, là sinh tồn chi đạo. Còn sống tiếp tục tu luyện xuống dưới còn có cơ hội báo thù, nếu là chết rồi đừng đề cập báo thù, hết thảy đều là trống không. Nghe vậy, một đám trưởng lão nhao nhao chấn động, lúc này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là sống trên vạn năm nhân vật, tự nhiên minh bạch đạo lý này, liếc nhau sau đó, cắn răng, không nói gì nữa, dứt khoát quay người đi an bài hạch tâm minh viên. Hưu! Lâm Hạo đã ôm lấy Tử Hồ, lướt đến Vẫn Thần Minh trong truyền tống trận, hai người thân ảnh dần dần biến mất. Tại hai người rời đi sau đó, Xích Nguyệt Minh Chủ cũng mang theo hạch tâm thành viên rời đi, duy chỉ có một số thành viên không muốn rời đi nơi đây, cho nên toàn bộ Vẫn Thần Minh Chủ sở vẫn là tồn tại có không ít cường giả, mạnh nhất chính là ba vị thần tôn cấp độ cường giả. Đại ca, Xích Nguyệt đã dẫn người rời đi. Một vị áo bào tím thần tôn đối bên hông tóc hoa dâm thần tôn nói ra. Còn lại bao nhiêu người? Tóc hoa dâm thần tôn khóe miệng nhích lên hỏi. Còn có hơn 300.000 người, mặc dù đều không phải là hạch tâm thành viên, nhưng là có không ít tư chất cũng không tệ. Vị kia áo bào tím thần tôn cười nói. Đoán chừng Xích Nguyệt là sẽ không trở về. Không trở lại càng tốt hơn, chúng ta bây giờ có thể chấp trưởng còn thừa thành viên. Mặc dù tại cái này thần vực tầng trời dưới bên trong tài nguyên cực ít, nhưng là Vẫn Thần Minh bên kia còn có một nhóm phong phú tài nguyên lưu ở nơi đây. Chúng ta có thể mượn từ những tư nguyên này phát triển, Xích Nguyệt lão gia hỏa kia không để ý chúng ta phản đối, chờ ta có một ngày trở thành chuẩn thần đế, nhất định phải để hắn hối hận. Tóc hoa dâm thần tôn âm thanh hung dữ nói ra. Xích Nguyệt lão gia hỏa kia vốn là thằng ngu thôi, lại tin vào người khác nói như vậy, nguyên bản Vẫn Thần Minh liền tổn thất nặng nề, bây giờ lại dẫn người rời đi, Vẫn Thần Minh nhất định chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta hiện tại thoát ly khỏi đi, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Không nói những thứ này, hiện tại chúng ta thế nhưng là nơi đây chấp trưởng giả. Đại ca nói rất đúng. Ha ha! Ba vị thần tôn cùng nhau ngang nhức đầu cười. Lộ ra vui vẻ không thôi, Xích Nguyệt Minh Chủ bọn người rời đi tất nhiên là sẽ không lại trở về, như vậy phiến khu vực này để cho bọn hắn chấp trưởng, lấy thực lực của bọn hắn, còn có Vẫn Thần Minh sức mạnh còn sót lại, đủ để xưng bá thần vực tầng trời dưới. Đột nhiên, tư không xuất hiện cực độ vặn vẹo. Chính ngang nhức đầu cười ba vị thần tôn nụ cười lập tức cứng đờ, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên nhìn lấy vặn vẹo hư không, trong lúc mơ hồ bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, cảm giác nguy cơ, ba người muốn thoát đi. Thế nhưng là toàn thân lại cứng đờ, căn bản là không cách nào động đậy. Oanh! Một cái cự thủ ép xuống trực tiếp nghiền nát cả tòa Vẫn Thần Minh, liền liên kết giới đều khó mà ngăn cản cái này cự thủ kinh khủng uy. Ba vị thần tôn, bao quát hơn 30 vạn cường giả còn chưa kịp phản ứng. Liền đã triệt để hôi phi yên diệt. Cự thủ thu về, hai bóng người lơ lửng mà ra, rõ ràng là hai tên nam tử, hai người này một vị hình thể to lớn cường tráng cao lớn, hai mắt chính là kim sắc, thân mang một kiện kim sắc trường bào, mà đổi thành một vị thấp bé gầy yếu, nhưng lại thân mang một bộ cổ giáp. Hai người này đều là chuẩn thần đế, mới vừa xuất thủ chính là hình thể to lớn cường tráng kim mắt nam tử. Lúc này kim mắt nam tử hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang quét ngang ở trên mặt đất, một lát sau mới thu hồi, mà con ngươi của hắn lại dần hiện ra hai đạo mơ hồ bóng người, rõ ràng là Lâm Hảo hai người tại một khắc đồng hồ trước bước vào truyền tống trận một màn. Vậy mà chạy. Kim mắt nam tử phát ra giọng trầm thấp. Bọn hắn đã không biết truyền tống đến nơi nào trễ một khắc đồng hồ. Không phải liền có thể đem bắt được. Cổ giáp nam tử có chút tức giận. Bọn hắn chạy cũng vô dụng, khóa thiên chi pháp đã định trụ thân hình của bọn hắn, chỉ cần tại cùng cái khu vực phạm vi bên trong, liền có thể phát giác được bọn hắn. Nói xong kim mắt nam tử biến mất. Cổ giáp nam tử hừ một tiếng, cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Đi ra truyền tống trận thời điểm, hai người đã đạt tới thần vực tầng trời dưới cực bắc chi vực. Nơi đây cực kỳ kỳ lạ, phân nửa bên trái khu vực trải rộng mênh mang tuyết trắng quanh năm không thay đổi, nhiệt độ thấp đủ cho dọa người, mà nửa bên phải khu vực trải rộng liệt diễm nham tương, nhiệt độ cao đến như là hành tinh. Nơi này khoảng cách Vẫn Thần Minh không biết có bao nhiêu dặm, nếu như chỉ là bay lượn tiến lên, cho dù là Lâm Hạo toàn lực thôi động tốc độ, cũng phải hao phí vạn năm lâu. Bước ra truyền tống trận về sau, Lâm Hạo trực tiếp phất tay phá hủy truyền tống trận. Đột nhiên, bốn phía tuyết trắng cấp tốc hóa tan, không chỉ là chung quanh trăm ước sắm khu vực bên trong tuyết trắng đều tại hóa tan. Phảng phất gặp phải cực độ nhiệt độ cao giống như. Lúc này, Lâm Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Bản chuẩn đế không thích nhất loại địa phương này. Đại địa phía dưới truyền đến không vui thanh âm, ngay sau đó đại địa phun trào rạn nứt, nham tương từ lòng đất tràn ra, có thậm chí cuồng phún mà ra, trong nháy mắt trăm ước sắm đại địa hóa tan, bị nham tương nơi bao bọc. Mà tại trong khu vực này, Lâm Hạo cảm nhận được một loại đặc thù lực lượng, đó là một loại đối khu vực đặc biệt năng lực trưởng khống, loại năng lực này có chút là trời sinh liền có thì là ngày mai thu hoạch được. Mặc kệ là loại nào phương thức trưởng thành nhân vật, tại loại này đặc biệt khu vực bên trong, phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Phun trào nham tương tụ hợp cùng một chỗ, dần dần tạo thành một cái to lớn nham tương cự nhân, mà người khổng lồ này thân thể tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt lực. Đây là một vị chuẩn thần đế, hơn nữa còn là một vị an hiểu vận dụng nóng bức lực lượng chuẩn thần đế. Bực này nhân vật so với bình thường chuẩn thần đế càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn hắn an hiểu nhất là một loại năng lực, nhưng lại có thể đem bực này năng lực phát huy đến mạnh nhất. Bản chuẩn đế lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, ngoan ngoãn quay lại đây. Nham tương cử nhân quát, dày đặc nham tương cuốn lên mà ra, tản ra kinh khủng nhiệt lực, khiến cho Lâm Hạo làn da đều nhanh bốc cháy, khí thế kinh khủng áp bách tại Lâm Hạo trên thân hai người. Tứ đại đế cung. Lâm Hạo nhìn chăm chú nham tương cử nhân. Không sai, bản chuẩn đế liền là tứ đại đế cung Diễm Tôn, lần này đến đây chính là muốn mang ngươi trở về phục mệnh. Nham tương cử nhân ngạo nghễ nói ra. Cho các ngươi thời gian ba hơi thở, nếu là không đến, bản chuẩn đế không ngại diệt sát đi ngươi ôm nữ nhân. Vậy chúng ta không cần bàn lại. Lâm Hạo con ngươi lóe ra lánh mang, đen kịt đến cực điểm cổ ma lực lượng thôi phát đến cực hạn, chớp mắt đạt đến bát thế tôn cấp độ, cả người biến thành u quang, xông về phía Diễm Tôn. Bát thế tôn. Diễm Tôn giật nảy cả mình, bất quá hắn dù sao cũng là chuẩn thần đế. Rất nhanh liền khôi phục lại, cho dù đạt tới bát thế tôn, cũng bất quá mới đạt tới thần tôn cực hạn mà thôi, cùng chuẩn thần đế cấp độ so sánh, các ngươi trả non đến xa, cút xuống cho ta. Trăm ước sắm nham tương phun trào, nhao nhao phóng lên tận trời, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bao trùm hướng về phía Lâm Hạo hai người. Cái này chính là chuẩn thần đế lực lượng, mà lại Diễm Tôn địa phương đáng sợ nhất. Liền là điều khiển ngàn vạn nham tương, những này nham tương cũng không phải là vật bình thường, mà là Diễm Tôn từ lớn nhất tinh thần bên trong thu thập mà đến thiên dương nham tương, tính cả cấp độ chuẩn thần đế đều có thể hỏa táng đồ vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1613. Tiêu giao thần đế, vô cùng vô tận nham tương, vô thiên cách địa bao phủ tại Lâm Hạo trên thân hai người, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt mất, tất cả nham tương áp xúc cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn nham tương lồng giam, mà Diễm Tôn thân thể thì hiện lên ở lồng giam phía trên, mặt mũi tràn đầy lãnh ý nhìn lấy hình thành nham tương lồng giam. Vùng này mặc dù rét lạnh đến cực điểm, nhưng là lòng đất nhưng lại có không biết bao nhiêu vạn dặm nham tương. Tại bực này trong hoàn cảnh, Diễm Tôn phát huy ra lực lượng so với còn lại chuẩn thần đế đáng sợ hơn. Cái này nham tương lồng giam đã từng khốn qua một vị chuẩn thần đế, đối phương hao phí dòng dã 10 cái hô hấp mới có thể kiếm thoát ra tới. Dùng để đối phó chỉ là một cái bát thế tôn cường giả thực sự quá lãng phí. Là thời điểm trở về phục mệnh. Diễm Tôn tay phải nhấc lên một chút, Nham tương lồng giam chậm rãi dâng lên, hai mắt bắn ra hai đạo chích diễm trực tiếp xuyên thủng hư không. Đột nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm vọt tới. Diễm tôn sắc mặt thoáng chốc biến đổi, cỗ khí tức này chính là từ nham tương lồng giam nội truyền tới, chỉ gặp nguyên bản chậm chậm vận chuyển nham tương lồng giam chậm rãi ngừng lại, ngay sau đó lồng giam bắt đầu rung động. Oanh! Nham tương lồng giam nổ tung, một đạo đen kịt thân ảnh hoành không mà lên, toàn thân tràn ngập làm người sợ hãi thể phách lực lượng, theo động tác của hắn thiên địa đều đang lắc lư, xông ra nham tương lồng giam Lâm Hạo, hai con ngươi đen kịt đến cực hạn, trong con mắt ẩn chứa đặc biệt hào quang bảy màu. Giết! Cổ ma huyền diệu bị thôi phát đến cực hạn, tất cả lực lượng vận chuyển quanh thân, trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Cố lực lượng này lực bộc phát chi đáng sợ, liền ngay cả Diễm Tôn cũng vì đó biến sắc. Hắn chính là chuẩn thần đế, bản thân thân thể đã là tiếp cận thần đế thân thể, chỉ là không có khống chế đế uy cùng đế văn thôi, nhưng cũng không cách nào làm đến duy nhất một lần bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Vô luận tu luyện tới trình độ nào, trừ bỏ thần đế có thể hoàn toàn đem thể nội tất cả lực lượng bạo phát đi ra bên ngoài, còn lại cảnh giới đều không làm được đến mức này, bởi vì thân thể căn bản là không thể thừa nhận, mà thần đế có được đế uy cùng đế văn có thể trèo chống. Mà trước mắt Lâm Hạo có thể duy nhất một lần đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra, mà lại chỉ dựa vào thân thể đến tiếp nhận. Vậy hắn thể phách đem đạt tới hạng gì dọa người trình độ? Màu đen lưu quang, giống như khai thiên ít địa lợi nhận, xuyên thẳng qua hư không, thời gian tại trước mắt đình trệ cùng bóp méo, mà không gian càng là hoàn toàn vỡ nát, cuối cùng xuyên thấu Diễm Tôn lồng ngực, từ sau lưng của hắn xuyên thẳng qua mà ra, ngay sau đó vô số màu đen lưu quang tản ra. Oanh! Trăm tỷ dặm đại địa lập tức bị san thành bình địa. Diễm Tôn biến thành cho bụi, chí tử hắn đều không rõ tại sao lại thua ở một cái bát thế tôn gia hỏa trong tay. Diệt sát Diễm Tôn về sau, Lâm Hạo thân thể cũng bị đáng sợ nham tương bao trùm, những này thiên dương nham tương cực kỳ khó chơi. Không ngừng rót vào thể nội, nếu là còn lại người tu luyện coi như giết Diễm Tôn, bị những này thiên dương nham tương xâm nhập coi như không chết cũng phải trọng thương. Cổ ma tái sinh đã dung nhập tự thân, Lâm Hạo căn bản không cần thôi động thiên dương nham tương, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào một lần đem hỏa táng. Tại cổ ma tái sinh không ngừng thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, Lâm Hạo trên người thiên dương nham tương thời gian dần trôi qua xóa đi, chẳng qua lần này hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Chuẩn thần đế cấp độ cũng có phân chia cao thấp. Cái này Diễm Tôn tại chuẩn thần đế cảnh giới bên trong cũng coi là trung thượng nhân vật, không dựa vào tiên khí phía dưới, ta nhiều lắm là chỉ có thể tới đối địch, không cách nào đem diệt sát. Lâm Hạo ngón tay rung động phía dưới, một sợi tiên khí đang lượn lờ lấy, cái này chính là hắn ban sơ luyện hóa tiên khí. Mà tại chỗ bên trong thu nạp những tiên khí kia, đã tiến vào Lâm Hạo thể nội chỗ sâu, cũng không còn cách nào vận dụng, trừ phi đem luyện hóa. Tiên khí uy, Lâm Hạo là được chứng kiến, mà lại năm đó Thái Sơ đạo tổ dựa vào tiên khí, liền có thể cùng hai vị chí tôn cùng một vị đế tôn địch nổi, có thể thấy được cái này tiên khí đáng sợ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn tại thử nghiệm luyện hóa tiên khí. Có thể dùng rất nhiều biện pháp, đều không biện pháp từ thể nội chỗ sâu nhất rút ra bất luận cái gì tiên khí. Lâm Hạo suy đoán hẳn là biện pháp của mình không đúng, cho nên tạm thời hắn liền không có đi động thể nội tiên khí. Chúng ta cần phải đi, tứ đại đế cung hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết được gia hỏa này bị diệt sát tin tức. Tử Hồ nói ra. Ngươi biết hắn? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Diễm Tôn là tứ đại đế cung chuẩn thần đế, tu luyện nhiều năm một mực chưa ra, nhưng vẫn là có thể tra được. Ta lo lắng chính là, tứ đại đế cung lần tiếp theo khả năng phái ra người. Ngươi nói thần đế chuyển thế thân thể có thể sẽ đến. Lâm Hạo híp híp mắt, hắn tự nhiên rõ ràng tứ đại đế cung vì sao muốn tìm mình, dĩ nhiên chính là vì một ngưng tuyết, tứ đại đế cung tìm đến mình, cái này khiến đáy lòng của hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, ít nhất nói rõ một Ngưng Tuyết trước mắt không có nguy hiểm, khả năng sớm đã chạy đến đâu bên trong trốn đi, tứ đại đế cung cũng không tìm được. Cho nên tứ đại đế cung mới có thể tìm đến mình, muốn bắt mình đến uy hiếp một Ngưng Tuyết. Hiện tại một Ngưng Tuyết không phải lấy trước kia cái một Ngưng Tuyết. Đi theo Lâm Hảo cùng nhau bên ngoài hành tẩu lâu như vậy, tự nhiên minh bạch nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Đồng thời, Lâm Hảo đáy lòng cũng có chút lo lắng Linh Thần Đảo. Tứ Đại Đế Cung nói không chừng sẽ đi tìm ra ra bọn người, chẳng qua cũng rất khó nói, bởi vì ra ra bọn người sớm đã mất tích nhiều năm, Tứ Đại Đế Cung coi như mắt mạch lại rộng. Cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tra ra đám người hạ lạc, cho nên Lâm Hảo còn có một số thời gian. Có thể sẽ đến, bất quá ta đoán chừng lại là mạnh hơn chuẩn thần đế, mà lại không chỉ là một cái. Tử Hồ nói ra, tứ đại đế cung là hắn một, ta lo lắng còn lại thế lực cũng tới người. Còn lại thế lực. Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe một phen, xem ra cần phải mau chóng tăng cường tự thân lực lượng mới được, không phải chỉ có thể bị động chờ đợi còn lại thế lực. Tất cả mọi người muốn cổ khu, các thế lực lớn cũng là như thế, Lâm Hảo không có khả năng đem một Ngưng Tuyết đưa cho bất luận người nào, cho nên dự tính xấu nhất là trở thành các thế lực lớn tiêu trừ đối tượng, nói cách khác, đến lúc đó hắn sẽ cùng các thế lực lớn đối kháng. Kỳ thật Lâm Hảo cũng nghĩ qua đi tìm Lão Bất Tử. Nhưng là bây giờ Lão Bất Tử không phải lấy trước kia cái Lão Bất Tử, vì đạt tới mục đích có thể nói là không từ thủ đoạn, mặc dù sẽ không đối phó mình, nhưng là chưa hẳn sẽ không đi đối phó một Ngưng Tuyết. Độc thân đối kháng các thế lực lớn là không thể nào, nhất định phải tìm chút minh hữu mới được. Minh hữu? Lâm Hảo nghĩ đến một người, chỉ có nàng là có thể giúp mình người, nhìn lên một cái hư không. Lâm Hảo đáy lòng âm thầm suy tư một lát. Nàng không sai biệt lắm cũng phải xuất hiện. Lâm Hảo thầm nghĩ. Thần vực tầng trời giữa bất diệt chi địa. Từ thái cổ đến nay, vùng này độc lập với thần vực tầng trời giữa bên trong, nơi này có được số chi không rõ bí cảnh, còn có rất nhiều tiền nhân chỗ tu luyện. Nghe nói cơ hồ tất cả thần đế đều tại đây địa mở qua động phủ, cũng ở chỗ này tu luyện qua. Bất diệt chi địa, nghe nói là tiên đã từng xuất hiện địa phương, cũng được xưng chi là tiên nơi. Cái này bất diệt chi địa bên trong tràn ngập một loại thần bí mà lực lượng đáng sợ, cho dù là thần đế ở chỗ này cũng sẽ nhận giam cầm, mà từ xưa đến nay, vô luận thần vực phát sinh lớn cỡ nào biến hóa, nơi đây đều không có mảy may biến động qua. Trong truyền thuyết cái này bất diệt chi địa cùng thương không chỗ sâu nhất tương liên tồn tại vô số thiên địa huyền diệu ở bên trong, thậm chí có rất nhiều hiếm thấy đến cực điểm bảo vật. Đã từng có không ít thần đế ngay ở chỗ này đến chứng đế đạo, cuối cùng trở thành thần đế. Muốn đi vào bất diệt chi địa, nhất định phải đến có được thần tôn trở lên thực lực mới được, cho nên tại vùng này bên trong du tẩu đại bộ phận đều là thần tôn cấp độ trở lên cường giả. Đây chính là bất diệt chi địa. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết. Lâm Hảo lướt đi hư không về sau, chậm rãi chậm lại, không phải hắn không muốn bay lượn, mà là bất diệt chi địa có được lực lượng kỳ lạ ngăn cản, cho dù là thần đế cũng không cách nào bay vút qua, chỉ có thể đi bộ. Xa xa nhìn lại, bất diệt chi địa trải rộng các loại hiểm trở hùng phong, nhìn cùng ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng nếu là tới gần về sau, liền sẽ cảm giác được đáng sợ áp chế, đó là bất diệt chi địa bản thân liền có lực áp bách, cố áp bức này đủ sức để nghiền sát thần tôn cấp độ trở xuống cường giả. Cho nên, không có đạt tới thần tôn cấp độ người, không cách nào đến chỗ này. Theo hành tẩu, lực áp bách sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có chút yếu một điểm thần tôn đều không thể bước vào nơi đây. Đối với Lâm Hảo cùng Tử Hồ mà nói, lực áp bách đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, hai người sóng vai tiến lên đi gần nhìn dặm đường. Đột nhiên, Lâm Hảo cảm giác được mình giống như là lâm vào trong vũng bùn, giống như bốn phía hư không hoàn toàn méo mó, phảng phất như nước gợn nhộn nhạo. Một cỗ hấp lực nước vọt khắp toàn thân, lực đạo không phải rất mạnh, chỉ khó khăn lắm đem Lâm Hạo cho kéo vào bên trong mà thôi. Xuyên thấu qua như nước gợn gợn sóng về sau, Lâm Hạo thân thể bỗng nhiên trầm xuống, quanh thân huyết nhục cùng xương cốt, phảng phất bị áp bách đến cực hạn giống như. Cái này bất diệt chi địa hư không mật độ càng như thế to lớn, so với ngoại giới lớn trăm vạn lần trở lên. Lâm Hạo kinh ngạc nói, chính là bởi vì mật độ to đến kinh người, cho nên mới sẽ có như thế mạnh lực áp bách. Nghe nói cái này một mảnh bất diệt chi địa mới thật sự là thái cổ lúc mới đầu đại cổ nguyên nơi. Tử Hồ giải thích nói, cổ nguyên nơi. Cổ nguyên nơi lại xưng là thái cổ lúc mới đầu đại hoàn cảnh, tại thời đại kia sinh tồn sinh linh thể phách đều cực kỳ khủng bố, cơ hồ không dưới tại chúng ta, chỉ là bởi vì về sau thái cổ biến đổi, ngoại giới mật độ trở nên càng ngày càng thấp, đến mức tư không cũng biến thành càng thêm dễ dàng vỡ vụn. Tử Hồ nói ra, lấy dạng này hư không mật độ, cho dù là thần đế xuất thủ, ảnh hưởng đến phạm vi cũng vẹn vẹn chỉ có vạn dặm mà thôi. Mới vạn dặm, cái kia chuẩn thần đế chẳng phải là mới chỉ có mấy chục dặm. Lâm Hạo kinh ngạc nói, tại bất diệt chi địa bên ngoài, thần đế uy lực đủ để đánh nát thần vực tầng trời giữa một phương khu vực. Mà ở chỗ này thế mà chỉ có thể ảnh hưởng đến vạn dặm phạm vi mà thôi. Không sai, thái cổ lúc mới đầu đại trong hoàn cảnh, mạnh nhất cường giả cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến mấy chục vạn dặm khu vực mà thôi. Chỉ có hai vị trí tôn cùng đế tôn có thể chạm đến trăm vạn dặm trở lên khu vực. Tử Hồ nói ra. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, dạng này khu vực càng thêm ổn định, cho nên từ thái cổ đến nay cũng chưa từng xảy ra quá lớn biến đổi. Hai vị để bản đạo nhân chờ đến thật vất vả. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Nghe vậy, Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người thần sắc hơi đổi, bởi vì hai người cảm giác đều không phát giác được có người tới gần, mà phương hướng của thanh âm cách bọn họ chẳng qua 10 trượng mà thôi, lại có người có thể tại bọn hắn không có chút nào phát giác phía dưới, liền dựa vào đến gần như thế. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang phổ thông trường bào nam tử trung niên chính diện mang mỉm cười đứng phía trước, tay phải nắm lấy một thanh quạt lông, tay trái thỉnh thoảng kết động lấy cái cằm sợi râu. Người này tướng mạo bình thản, ôn nhuận như ngọc, ngược lại là có chút phong lưu phóng khoáng. Tiêu Dao đạo nhân. Lâm Hạo khẽ giật mình. Tiểu huyên đệ, đã lâu không gặp. Tiêu Dao đạo nhân vẫn như cũ cười tủm tỉm bộ dáng. Các hạ thế nhưng là Tiêu Dao thần đế. Tử Hồ bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra đề phòng cùng vẻ cảnh giác. Tiêu Dao thần đế. Lâm Hạo chấn động trong lòng, mặc dù sớm đã biết Tiêu Dao đạo nhân không đơn giản, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Dao đạo nhân lại là một vị thần đế. Đương nhiên cũng không phải là chân chính thần đế, mỗi một cái thời đại sẽ chỉ có một vị thần đế sinh ra mà thôi. Trước mắt Tiêu Dao đạo nhân, Lâm Hạo suy đoán hẳn là thần đế chuyển thế thân thể. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1614. Thành tiên một đường. Tiêu Dao thần đế cũng không phải là chuyển thế thân thể, hắn chính là một vị chân chính thần đế. Tử Hồ tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, truyền âm nói ra. Chân chính thần đế. Lâm Hạo run lên trong lòng. Mỗi cái thời đại đều sẽ có một cái thần đế xuất thế, đây chẳng phải là nói Tiêu Dao thần đế chính là thời đại này thần đế rồi. Thần đế chính là đứng thời đại nhất tuyệt đỉnh tồn tại, cho dù là thần đế chuyển thế thân thể cũng không tính là thần đế, bởi vì căn bản là không có cách kế thừa thần đế đỉnh phong nhất lực lượng. Ngươi xác định Tiêu Dao đạo nhân thật là thần đế? Lâm Hạo nhìn chăm chú Tiêu Dao đạo nhân, hắn biết Tử Hồ từng tại viễn cổ thần linh bên kia coi qua một đoạn thời gian, biết được rất nhiều thường nhân không cách nào biết được bí mật. Đã Tử Hồ nhận định Tiêu Dao đạo nhân là thần đế, như vậy Tiêu Dao đạo nhân tất nhiên là thần đế không thể nghi ngờ, sở dĩ hỏi ra câu nói kia chỉ là có chút không thể tin được thôi. Hắn vẫn luôn là thần đế. Tử Hồ nói ra. Một mực. Lâm Hạo đáy lòng một trận ngạc nhiên. Tiêu Dao đạo nhân chính là từ thái cổ thời đại còn sót lại xuống thần đế, cho nên hắn một mực là thần đế. Tử Hồ trả lời. Thái cổ thời đại còn sót lại xuống thần đế. Ừ, cụ thể hắn đến cùng là cái nào thời đại thần đế, không ai biết được, nhưng có thể khẳng định là hắn một mực sống đến nay. Tử Hồ câu nói này cho Lâm Hảo mang đến to lớn chấn động, từ thái cổ thời đại một mực sống đến bây giờ, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thái cổ thời đại đến nay, không biết vượt qua bao nhiêu vạn năm, cho dù là lão bất tử bực này chí tôn, cũng chỉ có thể thông qua chuyển thế đến kéo dài. Thiên địa là sẽ không cho phép có bất kỳ sinh linh sống được như thế dài, cho dù là chí tôn đều không thể đối kháng toàn bộ thiên địa, bởi vì toàn bộ sinh linh đều là sống ở trong thiên địa, trừ phi có thể siêu thoát thiên địa, siêu thoát pháp tắc mà tồn tại, nhưng nhân vật như vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên mới có bực này năng lực. Trừ phi, Tiêu Dao thần đế đã trở thành tiên, nhưng là tiên không tới tại thế. Căn bản cũng không khả năng tồn tại ở thế gian này. Cho dù là còn lại phương thức đều không thể làm đến. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo nghi hoặc, Tử Hồ nói ra. Tiêu Dao thần đế chính là lấy một loại khác phương thức đặc biệt tồn tại đến nay. Phương thức đặc biệt. Lâm Hảo thông thiên chi nhãn thông suốt mở ra, hai con ngươi trở nên thông thấu vô cùng, các loại dị sắc ở trong đó lưu chuyển trong mắt hắn. Tiêu Dao thần đế thân hình trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất tùy thời đều có thể tan họp đi giống như, mà tại bộ này trong thân thể, hắn cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm hồn phách lực lượng. Hồn phách. Lâm Hảo lập tức minh bạch Tiêu Dao đạo nhân chính là lấy hồn phách phương thức độc tồn, bởi vì hồn phách không gặp được ngoài ý muốn là sẽ không tổn hại. Mà Tiêu Dao đạo nhân hồn phách lực lượng mạnh mẽ, đã vượt qua bất luận kẻ nào, cho dù là Lâm Hảo bản thân cũng khó có thể với tới. Khó trách Tiêu Dao đạo nhân sẽ một mực sống đến bây giờ, hồn phách không vào luân hồi, tương đương với vĩnh sinh, cái này cùng trong truyền thuyết tiên không có gì khác nhau. Tiểu huynh đệ thật cho rằng, ta loại chuyện lặt vặt này lấy phương thức rất có ý tứ. Tiêu Dao thần đế phảng phất nhìn thấu Lâm Hảo tâm tư, cười tủm tỉm nói ra, nhưng này một đôi bất cần đời con mắt, lại lộ ra một loại thế sự xoay vần cảm giác, thậm chí còn có thống khổ cực độ. Thống khổ. Lâm Hảo bén nhảy bắt lấy đến Tiêu Dao thần đế thần sắc, nhưng là rất nhanh cái này một tia dị dạng thần sắc biến mất, Tiêu Dao thần đế vẫn như cũ mặt mỉm cười, có thể ánh mắt bên trong nhưng không có bất kỳ tâm tình gì, hiển nhiên là đem tự thân cảm xúc cho che giấu. Tiền bối. Lâm Hảo nói ra. Không cần gọi ta tiền bối, ngươi ta mặc dù không giống với một thời đại, nhưng cũng không cần thiết gọi tiền bối, tu luyện có trước sau, nhưng đến đỉnh người đều là đồng đạo. Ngươi vẫn là gọi ta là Tiêu Dao đạo nhân, cái tên này nghe tương đối tốt nghe một số. Tiêu Dao thần đế nói ra. Đạo nhân kia tại bậc này chúng ta. Lâm Hảo không hiểu nhìn lấy Tiêu Dao thần đế. Cổ khu xuất thế sự tình ta đã biết được, cho nên ta đoán định các ngươi tất nhiên sẽ tới nơi đây, cho nên mới ở chỗ này chờ các ngươi. Còn vì sao muốn chờ các ngươi, ta cũng không biết. Ta chỉ thuận theo bản tâm của mình đi làm, bởi vì như vậy ta mới có thể sống đến càng lâu. Về phần tại sao, ta sẽ không đi cân nhắc quá nhiều. Thế gian phiền não rất nhiều, không cần đi tự tìm phiền não. Tiêu Dao thần đế cười cười, tiện tay vung lên, đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Mang bọn ta. Lâm Hảo cùng Tử Hồ hai người nhướng mày. Không chờ hai người hỏi thăm, trong hư không hiện ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Những khí tức này trong đó không thiếu chuẩn thần đế cấp độ tồn tại. Lâm Hảo trước đó đoán chừng qua cổ khu xuất thí chi tin tức sẽ nhanh chóng truyền bá ra ngoài, nhưng cũng cần thời gian nhất định, nhưng lại không nghĩ tới sẽ truyền bá nhanh như vậy. Không cần nghĩ, những này giấu ở trong hư không nhân vật cũng đều là hướng hắn mà đến. Cụ thể có bao nhiêu Lâm Hảo cũng nhìn không ra, đến thông thiên chi nhãn phạm vi bên trong chỉ có thể cảm giác được có 6 vị chuẩn thần đế tồn tại, về phần bên ngoài khả năng còn sẽ có, những người này sở dĩ không có đồng thủ, hẳn là kiêng kỵ Tiêu Dao thần đế nguyên nhân, không phải đã sớm xuất thủ. cổ khu dụ hoặc thực sự quá lớn. Cái này cũng không kỳ quái, cổ khu chính là thái cổ đến nay thiên địa biến thành thân thể, có được thiên địa tinh khiết nhất bản nguyên thu hoạch được sau đó, sẽ có được vô thượng diệu dụng. Chỗ dùng lớn nhất chính là khôi phục tự thân tất cả cảnh giới cùng thực lực, đây mới là cổ khu dụ người nhất địa phương. Thời đại này bên trong thần đế chuyển thế thân thể đã xuất hiện không ít, nhưng là những này chuyển thế thân thể không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất. Cho dù tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể đạt tới năm đó nhiều nhất năm thành năng lực mà thôi, bởi vì đây là thiên địa hạn chế. Trừ phi có được nghịch thiên khí vận mới có thể có cơ hội khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất, thế nhưng là nghịch thiên khí vận mờ mịt chưa định, gì thường khó mà thu hoạch được. Cổ khu đối với thần đế chuyển thế thân thể mà nói chính là khôi phục đỉnh phong thực lực tốt nhất đồ vật. Lâm Hạo đoán chừng lão bất tử sớm đã biết được tin tức, đồng thời phái người tiến đến tìm một ngưng tuyết, chỉ là trở ngại cùng mình giao tình, cho nên mới không có tới trực tiếp tìm mình. Những người còn lại đều như thế, tiêu giao thần đế dụng ý. Lâm Hạo giờ phút này cũng nắm lấy không rõ, khả năng cũng là vì cổ khu, cũng có thể là vì cái khác, thế nhưng là tiêu giao thần đế trước đó câu nói kia là có ý gì? Tuân theo bản tâm đến đi. Theo tiến lên, Lâm Hạo cảm nhận được khí tức càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả thần tôn cấp độ nhân vật đều có không ít ở bên trong. Những này thần tôn so với Lâm Hạo bên ngoài gặp phải đều muốn đáng sợ nhiều lắm, mỗi một cái trên người tràn ngập khí tức đều hùng hậu vô cùng, thậm chí có thần tôn cực hạn cường giả gần như sắp cùng chuẩn thần đế tương đương. Mà những chuẩn thần đế kia khí tức so với Lâm Hạo gặp phải Diễm Tôn đều không kém mảy may, thậm chí còn có mạnh hơn người. Nếu như chỉ là gặp được một cái, Lâm Hạo cũng không sợ, nhưng như thế nhiều cường giả, cho dù là hắn có rất nhiều đòn sát thủ, cũng không có cách nào ứng phó. Lâm Hạo cuối cùng minh bạch vì sao tiêu giao thần đế muốn xuất hiện, nếu như không phải tiêu giao thần đế tại chỗ, vậy mình và Tử Hồ bước vào nơi đây một khắc này liền sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Bất diệt chi địa bên trong có thể bay lướt, nhưng bởi vì hư không mật độ nguyên nhân, Lâm Hạo tốc độ hạ xuống nguyên bản nửa thành không đến, đương nhiên không chỉ là hắn, bất kỳ cái gì tiến vào nơi đây cường giả đều sẽ nhận bất diệt chi địa hạn chế, không có một cách nào ngoại lệ. Tiêu giao thần đế tại phía trước dạo chơi tiến lên, bộ pháp vững vàng phiêu giật cho người ta cảm giác chợt đông chợt tây, nhưng lại lộ ra cực kỳ tự nhiên, nhìn không vui, nhưng là tốc độ lại là cực kỳ kinh người, những nơi đi qua. Toàn thân nhộn nhạo lên khí tức tràn ngập tại bốn phía. Tư không bên trong thỉnh thoảng hiển hóa ra một số khí tức kinh khủng, hiển nhiên là có người núp ở bên trong. Ẩm thân cường giả bị phát giác về sau, lập tức trốn xa. Nhìn lấy tiêu giao thần đế tiến lên phương hướng, Lâm Hạo có chút giật mình, bởi vì cái này phương hướng chỉ nơi đúng là mình muốn tiến lên địa phương. Mình đến bất diệt chi địa, chỉ có Tử Hồ biết mà thôi, mà Tử Hồ không thể lại tiết lộ tin tức, tiêu giao thần đế lại là từ chỗ nào biết được. Thật chẳng lẽ chính là thuận theo bản tâm hay sao? Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy mê hoặc. Có một số việc không cách nào giải thích, tựa như là biết ngươi sẽ đến, đồng thời sẽ hướng phía cái phương hướng này tiến lên, thậm chí ta biết ngươi muốn tìm là ai, mặc kệ ngươi có tin hay không, đây là ta bản tâm nói cho ta biết, cho nên ta mới có thể đến dẫn dắt ngươi. Thế gian này, luôn có ít thứ không cách nào giải thích, tựa như ngươi ta trước đó tao ngộ. Ta chưa hề biết ta gặp được ngươi, tự nhiên ngươi cũng sống vậy, chưa từng nghĩ tới gặp được ta. Tiêu giao thần đế gật gù đắc ý nói, giống như là nói với Lâm Hạo, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Của quay web 7788 nhỏ sơ hoạt com. Từ xưa đến nay sống đến bây giờ thần đế, bản thân liền là một điều bí ẩn. Lâm Hạo rất ngạc nhiên tiêu giao thần đế đến cùng là như thế nào làm đến lấy kỳ lạ hồn phách thân thể sống sót. Đương nhiên chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bản thân cái này là tiêu giao thần đế bí mật, hắn chưa chắc sẽ cho biết bất luận kẻ nào. Tiểu huyên đệ cửu tử tiên thuật đã tu luyện tới đệ thất tử đi. Tiêu giao thần đế cũng không quay đầu lại hỏi. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ giật mình. Mà Tử Hồ lại là kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, mặc dù nàng biết Lâm Hạo rất nhiều bí mật, nhưng là không biết Lâm Hạo tu luyện qua Cửu Tử Tiên Thuật. Phương pháp này nàng là có chỗ nghe thấy, chính là thái cổ lưu truyền xuống một loại cực kỳ thần bí tu luyện hồn phách chi pháp. Về phần là người phương nào truyền lại, lại không người rõ ràng. Chỉ biết là phương pháp này hung hiểm vô cùng, lúc tu luyện, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vấn lạc. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả tu luyện qua, nhưng là có thể chân chính đạt tới đệ cửu tử, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Không đợi Lâm Hạo trả lời, Tiêu Dao thần đế đã mở miệng, ta cũng tu luyện Cửu Tử Tiên Thuật, cho nên ta có thể cảm giác được. Đạo nhân cũng tu luyện. Lâm Hạo khiếp sợ nhìn lấy Tiêu Dao thần đế. Ừ, tu luyện đến đệ cửu tử. Tiêu Dao thần đế quay đầu nói ra, thần sắc rất lạnh nhạt, giống như là đang nói một kiện không liên quan đến mình sự tình thôi. Đệ cửu tử. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự nhiên rõ ràng Cửu Tử Tiên Thuật độ khó lớn bao nhiêu, tu luyện tới đệ thất tử về sau, hắn đều không bao nhiêu nắm chắc có thể vượt qua đệ cửu tử, mà đệ bát tử lúc nào đến, hắn cũng không cách nào dự đoán, khả năng sau một khắc cũng có thể sẽ cực kỳ lâu. Cửu Tử Tiên Thuật cũng không phải là chỉ có cửu tử, còn có đệ thập tử. Tiêu Dao thần đế nói lời kinh người. Còn có đệ thập tử. Chỉ có thành công vượt qua đệ thập tử mới có thể đại viên mãn, đây mới thực sự là ý nghĩa cải thiên hoán địa, thoát thai hoán cốt, cuối cùng thoát thai thành tiên. Tiêu Dao thần đế thì thảo nói ra. Thoát thai thành tiên. Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người đồng thời chấn động. Đạo nhân, cái này Cửu Tử Tiên Thuật tu luyện tới cực hạn, thật có thể thoát thai thành tiên. Lâm Hạo liên tục không ngừng hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi có biết Cửu Tử Tiên Thuật thế nhưng là ai truyền thừa? Theo ta được biết, chính là một vị chân chính tiên lưu lại. Thiên địa vô tình, nhưng lại sẽ lưu một tia sinh cơ, tiên không rơi thế gian, nhưng cũng không có tuyệt đối, thiên địa đại đạo lại thế nào hoàn chỉnh, cũng sẽ có như vậy một tia lỗ thủng tồn tại. Thế nhân đều coi là, tu luyện tự thân, tu luyện thể phách, tu luyện lực lượng, liền có thể trở thành tiên. Lại không biết, tu tiên chân chính con đường, lại là tu luyện hồn phách, chỉ có hồn phách đạt tới cực hạn, mới có thể siêu thoát giữa thiên địa. Tiêu Dao thần đế nói ra, người thân thể nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, không cách nào siêu thoát trên trời đất, chỉ có hồn phách, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể vĩnh hằng bất diệt, tiếp tục luân hồi, bởi vì hồn phách không chịu đến thiên địa pháp tắc hạn chế, chỉ có hồn phách tu luyện tới cực hạn, mới có thể thành tiên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1615. Chứng đế đài. Hồn phách tu đến cực hạn. Mới có thể thành tiên. Cái này cho Lâm Hạo cùng Tử Hồ chấn động cực lớn. Hai người tu luyện đến nay còn là lần đầu tiên nghe nói đến có như vậy lời giải thích. Ta chi nói như thế là bởi vì ta từng nhanh phá vỡ mà vào hồn phách cực hạn đạt tới đệ thập tử. Đáng tiếc ra một số sai lầm đến mức ta bây giờ chỉ có thể lấy bộ dáng này sống đến bây giờ. Tiêu Dao thần đế thật sâu thở dài một hơi, sắc mặt lộ ra tiếc nuối. Lâm Hạo tâm tình vào giờ khắc này chập trùng không chừng. Tiêu Dao thần đế nói tới hết thảy, mang đến cho hắn rung động thật lớn, nguyên bản hắn coi là cảnh giới tu luyện tới cực hạn, đạt tới chí tôn bọn người như vậy cấp độ về sau, liền có khả năng sẽ hỏi đỉnh thành tiên, có thể Tiêu Dao thần đế lại nói chỉ có tu luyện hồn phách đến cực hạn mới có thể thành tiên. Đây chẳng phải là nói tất cả người tu luyện chỗ đi con đường tu luyện đều là sai. Dù là tu luyện tới cực hạn cũng không cách nào thành tiên. Không. Ngươi sai, còn lại người tu luyện cũng là có cơ hội thành tiên. Tiêu Dao thần đế nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, nói bổ sung. Kỳ thật thế gian chi đạo đều là tu luyện tự thân, sau đó lấy tự thân trả lại hồn phách. Bình thường tu luyện tới cảnh giới nhất định, chẳng những là thân thể sẽ thối biến. Hồn phách cũng sẽ phát sinh thối biến, chỉ bất quá còn lại người tu luyện sở tu đều là bên ngoài pháp, cũng không phải là hồn phách chi pháp, cho nên không thể nhận ra cảm giác thôi. Nhưng là những này thuế biến cũng sẽ để người tu luyện có nhất định biến hóa, nói thí dụ như cảm giác tăng cường thậm chí đến lục thế tôn hoặc là thần vương cảnh giới về sau, thần niệm diễn hóa, đây đều là hồn phách thuế biến đến trình độ nào đó sẽ xuất hiện. Tiêu Dao thần đế tiếp tục nói bổ sung. Giống như thần đế đám nhân vật tất cả đều là hồn phách đạt đến 8 lần thuế biến, mà chí tôn càng là đạt đến 9 lần thuế biến. Người ta sở tu cửu tử tiên thuật, phương pháp này cực kỳ đặc biệt, cho nên có thể đủ hơi sớm hoàn thành hồn phách thuế biến. Nghe xong những này, Lâm Hạo lập tức minh bạch Tiêu Dao thần đế ý tứ. Thế gian phương pháp tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là tại gấp rút động tự thân thuế biến, bao quát thân thể cùng hồn phách, chỉ bất quá phương pháp tu luyện muốn chậm nhiều, chỉ có đạt tới thần đế cấp độ, hồn phách mới có thể đạt tới 8 lần thuế biến, nhưng là thắng ở an toàn. Mà tu luyện cửu tử tiên thuật tương đương với đi một cách khác đầu đường tắt, thuế biến tốc độ phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là trả ra đại giới lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng, 9 lần sinh tử thuế biến, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt. Cửu tử tiên thuật mặc dù huyền diệu, nhưng cũng làm cho ngươi ta so với thường nhân nhiều một cơ hội mà thôi, không trải qua tu luyện tới đệ thập tử cấp độ mới được. Nếu không thì không cách nào tiếp tục còn sống sót. Tiêu Dao thần đế nói đến đây. Dừng một chút ngữ khí, được rồi, lời nói liền nói đến nơi đây, người ngươi muốn tìm ngay tại phía trên này. Nói xong chỉ hướng đỉnh chóp. Chỉ gặp trong hư không lơ lửng một tòa cổ lão cung điện, tại phía trên tòa cung điện này mới có lấy một tòa to lớn trắng ngọc bình đài, cả tòa trắng ngọc bình đài lộ ra cổ lão vận vị cùng khí tức. Phía trên giao thoa đường vân càng là làm người sợ hãi, đó là đế văn, mà lại không chỉ là một đạo, mà là có 15 đạo đế văn giao thoa ở phía trên, những này đế văn bên trong ẩn chứa mênh mông đế uy. Mà những này đế văn cùng đế uy, giống như là bị một loại nào đó cường đại thiên địa pháp tắc cho giam cầm tại cái này trắng ngọc bình trên đài, giống như một khi có người tới gần thiên địa pháp tắc liền sẽ buông ra giam cầm, tất cả đế văn cùng đế uy lại ở trong nháy mắt phóng xuất ra. 15 vị thần đế còn sót lại đế văn cùng đế uy, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là Lâm Hạo lại có thể cảm giác được. Những lực lượng này so với tại thần đế nơi truyền thừa nhìn thấy đều đáng sợ, chỉ sợ không ai dám đi đụng vào. Đây là chứng đế đài, từ thái cổ đến nay. Hết thảy có 15 vị thần đế ở chỗ này đến chứng thần đế vị trí. Bên trong ẩn chứa 15 vị thần đế sau khi đột phá còn sót lại lực lượng. Tiêu Dao thần đế nói ra. Người ngươi muốn tìm, ngay tại cách này chứng đế đài phía trên. Nàng ở phía trên. Lâm Hạo nhướng mày, mặc dù hắn biết Vũ Thiên đi tới nơi này bất diệt chi địa, nhưng cũng chỉ biết phương hướng đại thể mà thôi, cụ thể ở chỗ nào đợi cũng không phải là rất rõ ràng. Nên làm ta đã làm xong, tiểu huynh đệ, nắm lấy cho thật chắc chính ngươi vận mệnh đi. Tiêu Dao thần đế cười nhạt một tiếng, thân hình cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó, mấy chục cỗ kinh khủng khí thế khóa chặt lại Lâm Hạo, hiển nhiên là một số không cam lòng cường giả đi theo mà đến, nhìn thấy Tiêu Dao thần đế rời đi, không cố kỵ nữa, chuẩn bị xuất thủ. Cảm nhận được những khí tức này, Lâm Hạo đáy lòng không khỏi run lên, những khí tức này bên trong, không thiếu chuẩn thần đế cấp độ nhân vật ở bên trong, lúc này kéo tử hồ, hướng phía chứng đế đài chỗ cung điện lao đi, toàn lực thôi động tốc độ phía dưới. Hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ thật nhanh. Kẻ này chẳng qua chỉ là bát thế tôn, lại có tốc độ như vậy, xem ra vẫn là coi thường hắn. Tiểu tử này cùng cổ khu quan hệ mật thiết, nhất định phải bắt được hắn, chỉ có như vậy mới có thể để cho cổ khu tự động hiện thân. Cổ khu. Nghe nói thể nội ẩn chứa thiên địa pháp tắc tinh tùy, nếu có thể thu nạp, ta liền có cơ hội đến chứng thần đế vị trí. Trong hư không từng đạo bóng người hiện hiện ra, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng làm cho bốn phía đều hiện ra vặn vẹo trạng thái, các loại quang mang theo sát tại đen như mực quang mang sau đó, rõ ràng là những cái kia giấu ở chỗ sâu cường giả, trong những người này trẻ có già có, mỗi một cái trên người đều tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Cẩn thận đằng sau. Tử Hồ mặt lộ vẻ ngưng trọng nhắc nhở. Sau lưng vọt tới không ít lực lượng khí tức, trong đó có mấy đạo cho nàng cảm giác tương đương nguy hiểm, có thể làm cho nàng có bực này cảm giác người, chí ít đều là chuẩn thần đế cấp độ trở lên nhân vật, mà lại so với trước đó gặp phải Diễm Tôn đều mạnh hơn được nhiều. Đột nhiên, hai bên trái phải giết ra tám đạo thân ảnh, tất cả đều là thần tôn cực hạn cấp độ, thậm chí đã chỉ nửa bước vào chuẩn thần đế giai đoạn. Đừng ngừng lại, tám người này là được an bài đến ngăn cản chúng ta, một khi bị ngăn trở một chút, hậu phương gia hỏa liền sẽ thừa cơ đuổi theo. Tử Hồ vội vàng nói, nàng giờ phút này không cách nào xuất thủ, tự nhiên là giúp Lâm Hạo quan sát xung quanh, nàng đã nhận ra, hậu phương mang tới cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm hơn, loại cảm giác này xuất hiện, nói rõ người đến thực lực so tưởng tượng được còn muốn đáng sợ. Đến cùng là ai? Tử Hồ tạm thời không cách nào suy đoán, nhưng nàng biết, Lâm Hạo một khi bị khốn trụ, vậy thì phiền toái. Lâm Hạo cảm giác cực mạnh, tự nhiên có thể cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, nhìn lấy ngăn cản tại phía trước tám đạo thân ảnh, hai con ngươi lập tức bộc phát ra hai đạo hắc mang đại thủ ấm dưới. Đột nhiên tám vị thần tôn cực hạn cường giả phát sinh dù gì biến hóa, trên người bọn họ nổi lên từng đạo kim sắc đường vân, những đường vân này đan xen vào nhau tạo thành làm người sợ hãi đồ văn, một bộ kim sắc áo giáp bao trùm tại quanh người của bọn họ, hai chân biến mất thay vào đó chính là long xà chi đuôi. Ấm xuống đại thủ đánh vào cái này tám vị thần tôn cực hạn cường giả trên người. Tất cả lực lượng bị bọn hắn hoàn toàn chịu đựng được. Viễn cổ thần linh. Lâm Hạo thần sắc hơi đổi. Viễn cổ thần linh chính là một cách đặc biệt chủng tộc. Bọn hắn có được đặc thù thần linh hóa thân cùng nhân tộc biến thành mà thành thần linh cảnh giới có bản chất khác nhau. Nhân tộc biến thành thần linh mặc dù cũng là thần linh, nhưng này chỉ là thái cổ thời đại nhân tộc căn cứ viễn cổ thần linh sáng tạo ra một cách khác đầu thông hướng mạnh hơn cảnh giới đường mà thôi. Nhân tộc thần linh chỉ là một loại cảnh giới, mà viễn cổ thần linh lại có được rất nhiều kỳ diệu chi pháp. Chấn không ra cái này tám vị viễn cổ thần linh, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, Tử Hồ lập tức ý thức được cái gì, lập tức từ trong lồng ngực thoát thân mà ra. Oanh! Màu đen lưu quang từ dưới chân bay lượn mà lên, quấn quanh trên người Lâm Hạo. Hai con mắt của hắn trở nên càng ngày càng đen nhánh, cổ ma lực lượng tràn ngập trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng không ngừng quán thâu phía dưới thân thể tản mát ra đặc thù lực lượng khí tức. Tám vị viễn cổ thần linh nhìn trước mắt Lâm Hạo, sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù Lâm Hạo bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng là phát ra khí tức lại càng thêm cổ quái cùng đáng sợ. Mà lại bọn hắn cảm giác được Lâm Hạo thể nội đang không ngừng tích góp lực lượng. Một cỗ tiếp một cỗ, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng, như thế to lớn lực lượng trước mắt nam tử này là như thế nào tiếp nhận. Đột nhiên, Lâm Hạo toàn thân dập dờn ra một đợt đen kịt quang mang. Tám vị viễn cổ thần linh lập tức thần sắc kịch biến, kinh khủng hấp lực đem bọn hắn hướng phía đen kịt quang mang cho kéo tới, tám người nhao nhao xuất thủ chống cự. Bành! Tại Lâm Hạo một quyền phía dưới, tám vị viễn cổ thần linh trực tiếp bị oanh nát, màu đen lưu quang xuyên thẳng qua mà qua, hướng phía cung điện rơi xuống. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh đồng thời lướt đến, chính hậu phương chính là một vị lão giả. Người này hai hàng lông mày bày biện ra màu trắng bạc, mặt khác hai vị đều là thân mang kim bích sắc khôi giáp, hậu phương chính là long xà đuôi, rõ ràng là hai vị viễn cổ thần linh. Ba người đều là chuẩn thần đế. Tử Hồ nhìn thấy hai hàng lông mày đều là trắng bạc lão giả, tiếu nhan thoáng chốc biến đổi, đi mau, người này là tứ đại đế cung phong tồn chuẩn thần đế, tên là Ngân Mi. Phong tồn chuẩn thần đế. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, khó trách nhìn thấy lão giả này thời điểm đáy lòng sẽ dâng lên cảm giác nguy cơ, nguyên lai người này đúng là tứ đại đế cung phong tồn chuẩn thần đế, phong tồn nhân vật cũng chính là thọ nguyên đã nhanh hao hết nhân vật, những người này nhiều thì trăm năm, ít thì mấy chục năm thọ nguyên mà thôi, đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Đáng sợ nhất là, những lão quái vật này tại cảnh giới tối cao tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực so với bình thường chuẩn thần đế đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Cho dù là trước đó gặp phải chuẩn thần đế Diễm Tôn cùng cái này Ngân Mi so sánh, cả hai đều chênh lệch không chỉ một bậc. Lâm Hảo quay người một quyền ném ra tại cổ ma huyền bí thôi đồng dưới, cảnh giới lập tức đạt đến bát thế tôn cấp độ, vô tận hắc mang xuyên thấu hư không, rào sát hướng Ngân Mi ba người. Hừ! Hậu bối tiểu tử cũng dám cùng bản tỏa kêu gào. Ngân Mi hừ lạnh một tiếng, cả tay đều không động mảy may, trực tiếp nghênh hướng vô tận rào sát mà đến hắc mang, chỉ gặp hắn thân thể khẽ run lên, rào sát mà đến cổ ma hắc mang liền bị tại chỗ làm vỡ nát. Bành! Lâm Hảo bị đẩy lui ngàn trượng xa, thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, vừa rồi một quyền kia uy mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng uy lực cũng không thấp, Ngân Mi lại nhẹ nhàng chấn động. Liền đem tất cả lực lượng cho đánh tan, có thể thấy được Ngân Mi sự đáng sợ của thực lực. Cùng nhau đi tới, Lâm Hảo gặp được không ít chuẩn thần đế, nhưng giống như Ngân Mi nhân vật như vậy, lại là lần thứ nhất nhìn thấy, thực sự thật là đáng sợ. Ngân Mi từng có một tia cơ hội thành tựu thần đế, nhưng hắn lại bỏ qua, chớ xem thường người này, hắn đã từng chém giết qua ba vị chuẩn thần đế. Hơn nữa còn là tại cái kia ba vị chuẩn thần đế liên thủ phía dưới. Tử Hồ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Đạt tới chuẩn thần đế này cấp độ, muốn tiêu diệt đi cùng cấp độ cường giả cũng không dễ dàng, mà giống như Ngân Mi như vậy diệt sát ba vị chuẩn thần đế, càng là cực kỳ hiếm thấy. Cái này đã đủ để chứng minh Ngân Mi thực lực viễn siêu ba vị chuẩn thần đế chi hợp. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1616, sơ kiếp. Lúc này, Ngân Mi tay phải năm ngón tay đại trương, phía trên ngân mang đại thịnh, chỉ gặp từng đạo giống như sợi tơ hào quang màu bạc không ngừng phụt ra hút vào, theo năm ngón tay khẽ run lên. Hào quang màu bạc phô thiên cách địa quét sạch hướng Lâm Hảo hai người. Đối diện với mấy cái này ngân mang, Lâm Hảo trực tiếp xuất thủ. Thái Thủy Đế Kỹ. Lại thêm thượng cổ ma bản thân có to lớn lực lượng, một quyền hoành không nhập vào hào quang màu bạc bên trong tại chạm đến nháy mắt. Lâm Hảo sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ngân mi lực lượng xác thực đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là những này hào quang màu bạc. Lại không phải lực lượng hư hóa mà thành, mà là một loại nào đó vật thật, đánh vào lực lượng, chỉ có thể chấn khai hào quang màu bạc một tia, không cách nào hoàn toàn đánh nát. So sánh với Lâm Hảo giật mình, Ngân Mi càng thêm chấn kinh, những này hào quang màu bạc chính là hắn hao phí vô số vạn năm thu thập và luyện chế ra Ngân Hải Thiên Ti, chẳng những cứng rắn vô cùng, mà lại độ mềm và dai càng là kinh người. Cho dù là Ngân Mi bị mình Ngân Hải Thiên Ti quấn đi lên, cũng giống vậy khó mà tránh thoát. Nhìn lấy Ngân Hải Thiên Ti đang bị cổ ma lực lượng tiêu hao, Ngân Mi do dự, dù sao cái này Ngân Hải Thiên Ti chính là hắn vất vả thu hoạch đồ vật, vì bắt lấy một cái tiểu tử liền tôn tiêu tốn, vậy quá không có lời. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Lâm Hảo đã thừa cơ xuất thủ. Oanh! Một quyền đập ra Ngân Hải Thiên Ti. Lâm Hảo ôm Tử Hồ trực tiếp lướt vào trong cung điện. Hừ. Ngân Mi hừ một tiếng, tại cung điện bên ngoài đã ngừng lại bộ pháp. Ngân đảo hữu, vì sao vừa rồi không thừa cơ bắt lấy kẻ này? Ngược lại để hắn chạy trốn. Hai vị viễn cổ thần linh lướt đi tới. Chạy trốn liền chạy, chờ một hồi lại bắt không được sao? Ngân Mi không vui phản bác. Chờ một hồi bắt. Hẳn là Ngân đảo hữu muốn đích thân tiến vào cái này chứng đế đài. Một tên viễn cổ thần linh không chịu được nói ra, ngôn ngữ mang theo một chút châm chọc. Tiến vào chứng đế đài. Ngân Mi toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia tiềm ẩn không biết bao nhiêu năm ý sợ hãi, rất nhanh liền khôi phục lại, không khỏi trầm giọng nói. Chứng đế đài là địa phương nào, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, các ngươi làm sao không tiến vào. Ha ha, được rồi, chúng ta còn không muốn chết. Đã như vậy, vậy liền bên ngoài mấy người đi. Hai vị viễn cổ thần linh cười ha hà. Tiến vào chứng đế đài. Nói đùa cái gì, chứng đế đài cũng không phải tốt như vậy tiến. Lâm Hảo hai người vẫn còn tốt, bọn hắn còn không có đạt tới chuẩn thần đế cấp độ. Tiến vào chứng đế đài, hung hiểm còn sẽ không quá lớn. Nếu như là chuẩn thần đế tiến vào lời nói, vậy sẽ phải kinh lịch so cửu tử nhất sinh hung hiểm. Đây là một con đường không có lối về, một khi đạp vào cơ hồ là không có cơ hội quay đầu. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ý đồ chứng thần đế vị trí người từng tiến vào bên trong, nhưng trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài có thể đi ra chỉ có cái kia 15 vị thần đế mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào chuẩn thần đế cấp độ nhân vật mà thôi, giống như chuẩn thần đế cảnh giới trở xuống cường giả, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng lại là không lớn, cho nên Lâm Hảo hai người chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, tất nhiên vẫn là muốn đi ra chứng đế đài. Bước vào cung điện nháy mắt, Lâm Hảo hai người liền cảm thấy thân thể phảng phất bị phân giải ra giống như, sau đó lại độ trùng hợp. Tầm mắt rất nhanh liền khôi phục lại. Hiện ra ở hai người trước mắt chính là từng cái cổ lão ngọc thạch bậc thang, mỗi một cái phía trên bậc thang đều hiện đầy áo cổ đường vân. Đây là đế giả con đường. Tử Hồ thanh âm có chút khẽ run. Đế giả con đường chính là chứng đế đài nội đặc có, từ xưa đến nay liền tồn tại, chỉ có chân chính có cơ hội vấn đỉnh thần đế người mới có thể đạp vào cái này đế giả con đường. Đương nhiên còn có một loại khác người ngoại lệ, cái kia chính là đã trở thành thần đế người cũng có cơ hội bước vào. Hậu phương cung điện cửa vào đã trở nên mơ hồ không rõ, vẹn vẹn thời gian ba hơi thở liền biến mất tại Lâm Hảo hai người trước mắt. Coi như cửa vào vẫn tồn tại, Lâm Hảo cũng sẽ không lập tức quay người, khả năng Ngân Mi bọn người ngay tại bên ngoài chờ đợi, một khi ra ngoài tất nhiên sẽ bị tóm, cho nên tạm thời là sẽ không quay trở về, mà trước đó Tiêu Dao thần đế nói qua, người chính mình muốn tìm ngay tại cái này chứng đế đài bên trong. Vũ Thiên chạy tới chứng đế đài. Cái này khiến Lâm Hảo cảm thấy giật mình, tại thì không toa bên trong, hắn thấy được liên quan tới Vũ Thiên một số ghi chép. Từ khi linh vực biến động về sau, Vũ Thiên liền rời đi nguyên bản Thiên Vũ thần đế nơi truyền thừa. Sau đó quay trở về tới thần vực tầng trời giữa, cuối cùng tại bất diệt chi địa cư ngụ xuống tới, mãi cho đến hai tộc đại chiến mới xuất hiện. Thế nhưng là, thì không toa trong ghi chép, Vũ Thiên vẫn luôn không thể đến chứng thần đế vị trí, cuối cùng bởi vì Lâm Hảo nguyên nhân bị Thiên Vũ thần đế ném vào yêu ma bên kia, bị chuyển hóa trở thành đại yêu ma. Bây giờ Vũ Thiên lại chạy tới chứng đế đài. Thì không toa bên trong cũng không có liên quan tới một đoạn này ghi chép, Lâm Hảo trầm tư đến nơi đây, thần sắc hơi đổi, hắn nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là thì không toa lịch sử đang phát sinh cải biến cổ khu tại thì không toa bên trong, vẫn luôn không có xuất hiện qua, nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Mà Vũ Thiên trước đó không có tiến đến chứng đế đài mạo hiểm, hiện tại ngược lại tiến về, vậy nói rõ cái gì? Thì không toa thôi diễn đi ra tương lai, đã phát sinh cải biến, hướng phía một phương hướng khác cải biến, liền xem như thu hoạch được thì không toa Lâm Hảo, đều không thể suy đoán ra tương lai biến hóa. Hết thầy, đã đang hướng lấy không biết tương lai cải biến. Bất quá, bất kể như thế nào cải biến, Lâm Hảo đáy lòng mục tiêu thủy chung sẽ không thay đổi, hắn phải trở nên mạnh hơn, muốn bảo vệ tốt tất cả thân nhân cùng bằng hữu. Như thế nào? Là đi lên, vẫn là. Tử Hồ Trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Tự nhiên là đi lên. Lâm Hảo nói ra. Bên ngoài có Ngân Mi bọn người ở tại, tự nhiên là không có đường lui, biện pháp duy nhất liền là đi lên. Lúc này, hai người sóng vai mà đi, song song bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Ngay tại đứng vững nháy mắt, trước mắt vô tận bậc thang phảng phất bão cát hóa, nhao nhao tan mất, thay vào đó chính là từng cái sâu không thấy đáy lừa, mỗi một cái trong hầm lấp kín các loại sinh linh hài cốt, đây đều là thái cổ đến nay chết đi sinh linh biến thành mà thành. Đây là chứng đế đài biến thành hư cảnh, cẩn thận một chút. Tử Hồ nhắc nhở, Mỹ Lệ hai con ngươi lộ ra ngưng trọng cùng vẻ cảnh giác. Ngao ngao. Từng tiếng thê lương gầm rú từ hố to chỗ sâu truyền đến, khiến cho người nghe không chịu được một trận rùng mình. Những âm thanh này chính là sinh linh hóa thành vong hồn đi sau ra, vì mình tử vong là không cách nào bước vào luân hồi, không cam lòng cùng phẫn nộ, bọn chúng đang gầm thét lấy, chuẩn bị đem đi qua sinh linh kéo vào tử địa. Hú to một tòa tiếp một tòa, tại cuối cùng một tòa, Lâm Hạo thấy được một bộ hài cốt, toàn thân đã biến thành màu đen nhạt hài cốt, xương cốt bên trong chả tràn ngập làm người sợ hãi khí tức cùng còn sót lại xuống lực lượng, mà nhất làm cho người chú ý là hài cốt trên đỉnh đầu có một cái lớn vết nứt, phảng phất là bị một loại nào đó sắc bén đồ vật trực tiếp bổ ra. Đây cũng là một vị vẫn chứng thần đế vị trí chuẩn thần đế, hắn hiển nhiên là bị ngàn vạn pháp tắc xuyên qua đầu mà chết. Tử Hồ nói ra, vẫn chứng thần đế vị trí tất yếu gặp thiên địa pháp tắc tẩy luyện. Tiếp nhận chính là thiên địa pháp tắc lực lượng, một khi không thể thừa nhận, vậy liền sẽ tại chỗ vẫn lạc. Lâm Hạo có được thần đế truyền thừa, tự nhiên rõ ràng cường giả đang vấn đỉnh thần đế một vị thời điểm, phải đối mặt dạng gì nguy hiểm, đó là so cửu tử nhất sinh còn muốn đáng sợ hung hiểm, hơi không cẩn thận, chẳng những là thân thể thậm chí hồn phách đều sẽ bị xóa bỏ. Cho nên, rất nhiều tu luyện tới chuẩn thần đế cấp độ cường giả, không ít đều từ bỏ vấn đỉnh thần đế một vị. Nhưng từ xưa đến nay vẫn là có đại lượng cường giả đeo đuổi tầng chót nhất đường, cho nên bọn hắn đều sẽ dứt khoát tiến vào chứng đế đài thu hoạch được đến chứng thần đế vi diệu cơ hội. Trước mắt cố hài cốt này, liền là năm đó rất nhiều người theo đuổi một trong, chỉ bất quá vận khí không tốt, mới đạp vào cái thứ nhất bậc thang liền vẫn lạc. Bậc thang tuy chỉ có một thước, nhưng mỗi một cái bậc thang hành tẩu đều giống như vượt qua một cái đặc thù bí cảnh, giống như tại cái thứ hai bậc thang bên trong. Lâm Hạo gặp được hơn 10 vị vẫn lạc tiền bối nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là biến thành hài cốt, bị bỏ hoang ở cái địa phương này. Một bậc thang tiếp một bậc thang. Lâm Hạo hai người cảnh giới cũng không tới chuẩn thần đế cấp độ, cho nên ngược lại là không có quá lớn hung hiểm, thỉnh thoảng sẽ gặp được một số ảo cảnh tu khốn, nhưng đều bị Lâm Hạo thông thiên chi nhãn thấy rõ. Càng là đi lên, nhìn thấy hài cốt thì càng nhiều, Lâm Hạo càng xem càng kinh hãi, cuối cùng minh bạch vì sao từ xưa đến nay thành đế giả, không có chỗ nào mà không phải là dẫm đạp tại rất nhiều hài cốt lên bò dậy nhân vật. Theo càng lên cao đi, ban sơ chấn kinh đã dần dần bị chết lặng thay thế. Nhìn đến mức quá nhiều cũng liền quen thuộc. Bậc thang không biết có bao nhiêu, nhưng Lâm Hạo hai người đi gần 6 canh giờ mới phát hiện đã nhanh đến chứng đế đài cao nhất lên. Mà tại chứng đế đài tầng cao nhất trung ương đứng đấy một người, Vũ Thiên. Nàng thật ở chỗ này. Một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, một thân màu xanh thăm thắm sa y không gió vũ lướt. Chỉ bất quá giờ phút này nàng có chút nghểnh đầu, nhìn trên bầu trời không, chỉ gặp bầu trời đen kịt bên trong có cái gì tại xê dịch cùng ngưng tụ, không có cuồn cuộn uy danh, nhưng là bốn phía hư không đã bóp méo, cực kỳ khí tức nguy hiểm tuôn ra. Đừng lên đến, ta đã mở khải thiên địa pháp tắc. Vũ Thiên phát giác được Lâm Hạo hai người, lúc này truyền âm ngăn lại bọn hắn. Mở ra thiên địa pháp tắc. Lâm Hạo khẽ giật mình. Rất hiển nhiên, Vũ Thiên là dự định vấn chứng thần đế vị trí, nhìn trước mắt Vũ Thiên, Lâm Hạo đáy lòng có chút giật mình, bởi vì hắn nhìn không thấu Vũ Thiên cảnh giới, rất hiển nhiên Vũ Thiên đã đạt đến cửu thế tôn cấp độ, cái này cùng thì không toa thôi diễn hoàn toàn khác nhau. Thì không toa bên trong thôi diễn đi ra Vũ Thiên mặc dù tại bất diệt chi địa bên trong, nhưng lại vẫn luôn lưu lại tại bát thế tôn cấp độ, tại hai tộc sau đại chiến. Mới cơ duyên xảo hợp đột phá nhập cửu thế tôn cấp độ. Trước mắt Vũ Thiên lại là sớm đã phá vỡ mà vào cửu thế tôn cấp độ. Vũ Thiên tâm tư, không ai so Lâm Hạo rõ ràng, từ khi tình biến sau đó, lòng của nàng toàn bộ đầu nhập vào trong tu luyện, một lòng muốn được chứng thần đế vị trí, lại thành tiên. Đây là duy nhất trèo chống Vũ Thiên sống sót mục tiêu, không phải nàng cũng không cách nào sống đến hôm nay. Nhìn lấy trên bầu trời trống không diễn hóa, Lâm Hạo biết đã không cách nào ngăn trở, mở ra thiên địa pháp tắc sau đó, không cách nào triệt hồi, coi như rời đi thiên địa pháp tắc đồng dạng sẽ theo sát mà tới, chỉ cần người còn tại trong thiên địa, liền không có người có thể đào thoát thiên địa pháp tắc. Cho nên, rời đi cùng không rời đi đã không nhiều lắm cần thiết. Hiện tại Lâm Hảo có khả năng làm, liền là ở một bên chờ đợi, nếu có cơ hội có thể xuất thủ tương trợ một phen. Vũ Thiên vẫn đứng tại chỗ, tại dưới chân của nàng, từng tia rủ dị đường vân không ngừng nổi lên, cái này chính là thiên địa pháp tắc dẫn động mà ra thiên địa chi văn, mỗi một đường vân đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm ăn mòn lực lượng, Lâm Hảo có thể cảm thụ được, những thiên địa kia chi văn lực lượng cực kỳ đáng sợ, cho dù là dính vào một tia, đều có thể sẽ đem hắn cho oanh thành trọng thương. Đây là vẫn chứng thần đế vị trí đệ nhất kiếp. Toàn bộ vẫn chứng thần đế vị trí quá trình chia làm cửu kiếp, một kiếp so một kiếp đáng sợ, mà những này kiếp đều là thiên địa pháp tắc biến thành, đặc biệt là đến thứ 6 kiếp về sau uy lực tăng vọt, nhưng nếu có thể tiến vào thứ 6 kiếp, vậy thành công vẫn chứng thần đế vị trí cơ hội cũng sẽ lớn. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1617. Sắp thành đế. Thế nhưng là, muốn đi vào thứ 6 kiếp là bực nào khó khăn, cho dù là đệ nhất kiếp, đều cực kỳ đáng sợ. Nhìn lấy những cái kia không ngừng lan tràn rủ dị đường vân, Lâm Hảo Tâm có chút siết chặt, hắn không thể tùy tiện bước vào, không phải sẽ dẫn đến cái này đệ nhất kiếp uy lực càng mạnh. Không ngừng lan tràn thiên địa pháp tắc chi văn đã trải rộng Vũ Thiên quanh thân. Đại địa bên trên pháp tắc chi văn đã đạt đến 9.999 vạn đầu nhiều, lúc đạt tới hơn ước nháy mắt, pháp tắc chi văn lực lượng toàn bộ phóng thích mà ra. Oanh! Chứng đế đài khẽ run lên. Lực lượng phóng thích đến đài cao nhất giai biên giới. Liền bị áp chế xuống tới, chỉ có không đến nửa thành lực lượng tràn ra, đồng thời còn bị bốn phía 15 vị thần đế còn sót lại đế văn cùng đế uy áp chế không ít, chỉ có như vậy một tia lực lượng tràn ra mà thôi. Cho dù như thế, Lâm Hảo hai người vẫn là bị đáng sợ trùng kích, làn da bày biện ra từng đạo vết rách, mặc dù thương thế này không nặng, nhưng lại để hai người kinh hãi không thôi. Nếu như không phải đài cao nhất giai áp chế tất cả lực lượng, lại thêm thần đế còn sót lại đế văn cùng đế uy áp chế lời nói, cho dù là không đến nửa thành lực lượng, cũng đủ làm cho hai người đả thương nặng. Lúc này mới đệ nhất kiếp mà thôi. Lâm Hảo lo lắng ánh mắt nhìn về phía chứng đế đài phía trên, chỉ gặp Vũ Thiên vẫn như cũ ở vào tại chỗ, toàn thân chán phóng một loại đặc biệt lam quang. Giống như nước gần lưu chuyển, tất cả thiên địa pháp tắc chi văn toàn bộ bị áp chế tại bên ngoài cơ thể, không cách nào lại tới gần nửa bước. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo an lòng mà không ít. Đệ nhị kiếp tới. Tử Hồ mắt lộ ra ngưng trọng nói. Vừa mới nói xong, chứng đế đài lên ầm ầm rung động lên, trên bầu trời đã bắn xuống 9 đạo quang mang. Rơi vào chứng đế đài bên trên, mỗi một đạo quang mang đều là tạo thành một bộ thân thể, có nhân tộc, yêu ma, thái cổ hung thú các loại. Các loại sinh linh đều có. Mà những sinh linh này không có chỗ nào mà không phải là cơ hồ đạt tới thần đế cấp độ, vừa mới thành hình, 9 đại sinh linh trực tiếp vây giết mà đến, khuấy động suất lực lượng, khiến cho bốn phía hư không vặn vẹo càng thêm lợi hại. Đối mặt cái này 9 đại sinh linh, Vũ Thiên tay phải có chút múa một chút, năm ngón tay trêu chọc phía dưới, vặn vẹo hư không lại biến mất. Ngay sau đó Vũ Thiên trên người hiện ra 9 cái bóng, mỗi một cái đều cùng nàng tương đương, nhưng ẩn chứa khí thế lại kinh khủng hơn. Hưu hưu hưu. Cái bóng xuyên qua 9 đại sinh linh thân thể, cả hai nhau nhau biến thành hư vô. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp nàng. Tử Hồ trầm giọng nói ra. Một chiêu liền hủy diệt đệ nhị kiếp, cái này đã vượt quá Tử Hồ đối Vũ Thiên dự đoán, mặc dù nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Thiên, nhưng lại sớm đã biết rõ, nhưng lại không nghĩ tới Vũ Thiên năng lực viễn siêu nàng dự đoán. Vũ Thiên mặc dù tư chất bình thường, nhưng là nàng lại người phi thường. Lâm Hảo nói ra, đây là lời nói thật, có thể tại diệt tình sau đó, còn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Vũ Thiên đắc người phi thường, Dù sao đây chính là nguyên bản trèo chống Vũ Thiên sống tiếp tín niệm, tại tín niệm sụp đổ về sau còn có thể một lần nữa tạo dựng lên. Thế gian này có thể làm đến điểm này thực sự quá ít, cho dù là Lâm Hạo mình cũng chưa chắc có thể làm đến. Để nhị kiếp bị tan đi về sau, để tam kiếp tiếp theo mà đến chính là thiên địa pháp tắc lực lượng biến thành pháp tắc chi lôi, hết thảy có 99 nói toàn bộ âm vang rơi xuống. Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người cấp tốc hướng về sau lui một bậc thang, bởi vì cái này pháp tắc chi lôi uy lực quá kinh khủng, nếu là tới gần quá, bọn hắn cũng sẽ bị tác động đến, thậm chí cuốn vào bên trong, lấy cảnh giới của bọn hắn bị cuốn vào, vẫn lạc tỷ lệ cực lớn. Đối mặt cái này 99 đạo pháp tắc chi lôi, Vũ Thiên có chút ngẩng đầu, thân thể mềm mại đằng không mà lên, lại nghênh hướng những này pháp tắc chi lôi, vọt thẳng nhập trong đó. Mặc cho pháp tắc chi lôi không ngừng đánh vào trên người của nàng, trên tay của nàng nổi lên chín cái đặc thù vòng tay, thình lình chính là một bộ chủ đế khí, chẳng qua lại bị nàng luyện hóa. Rầm rầm rầm. Chín cái đặc thù vòng tay điên cuồng hút vào pháp tắc chi lôi, làm 99 đạo pháp tắc chi lôi hoàn toàn rơi xuống về sau, chín cái đặc thù vòng tay cũng theo đó vỡ nát, Vũ Thiên từ trên cao rơi xuống. Thứ tứ kiếp lại lần nữa đánh tới, mà lần này chính là 999 đạo pháp tắc chi lôi uy lực viễn siêu trước đó. Lâm Hạo hai người đã liên tục lui ba cái nấc thang, phát ra dư ba, vẫn là chấn động đến hai người thân thể xuất hiện đại lượng vết sách. Khi tất cả pháp tắc chi lôi xong sau đó, Lâm Hạo hai người cấp tốc lướt đến thứ hai đếm ngược cái bậc thang. Khi thấy Vũ Thiên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, buông lỏng một hơi, đồng thời đáy lòng không khỏi hơi khẩn trương lên, liên tục vượt qua tứ kiếp mà không tổn hao gì. Cái này đã rất làm người ta kinh ngạc. Nói không chính xác cái này Vũ Thiên có thể đến thứ sáu kiếp. Một khi bước vào thứ sáu kiếp, vậy thì có một thành cơ hội vấn đỉnh thần đế một vị. Tử Hồ nói ra, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hâm mộ. Thứ sáu kiếp. Lâm Hạo nhìn ở vào trên đỉnh Vũ Thiên, giờ phút này thứ năm kiếp đã xuất hiện, chính là thiên địa pháp tắc biến thành các loại thuộc tính uy, bao quát ngũ hành cũng ở bên trong, mặc dù nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là uy lực lại là kinh khủng đến cực điểm. Một kiếp so một kiếp uy lực lớn, càng là sau này uy lực liền càng đáng sợ, không phải gấp 2-3 lần tăng trưởng, mà là bao nhiêu lần gia tăng. Đến thứ năm kiếp thời điểm, Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người đã thối lui đến đếm ngược cái thứ 10 nấc thang, mới khó khăn lắm chặn tách ra mà ra dư ba, lại trở về về thời điểm, Vũ Thiên cũng không có đứng tại chỗ, mà là rút lui ba bước hai bên, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia tái nhợt, đây là đang phía trước tứ kiếp đều không nhìn thấy qua. Vũ Thiên. Lâm Hạo lo lắng nói. Không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Vũ Thiên tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra tự tin mãnh liệt, bay múa áo bào màu xanh lam bên trên, nổi lên từng đạo đặc thù mà cổ lão đường vân, cái này xa y lại cũng là một kiện trí bảo theo múa phía dưới, thế mà hiển hóa ra rất nhiều dị tượng. Thứ sáu kiếp còn chưa xuất hiện, nhưng là thương không lại tại rung động kịch liệt, mặc dù không cảm giác được uy lực, nhưng Lâm Hạo có thể cảm giác được cái này thứ sáu kiếp uy lực. Chỉ sợ so với phía trước ngũ kiếp cộng lại cũng mạnh hơn không ít, đây là mấu chốt nhất một kiếp, nếu như vượt qua, liền có cơ hội rèn luyện cùng khôi phục một phen. Thứ sáu kiếp về sau, mỗi một kiếp uy lực sẽ tăng vọt, nhưng cùng lúc cũng sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, mà tại cách này thời kỳ dưỡng bệnh bên trong cường giả có thể mau chóng khôi phục lại, đồng thời lấy mạnh hơn tư thái đi nghênh đón tiếp theo kiếp. Mà không phải hướng mặt trước sáu kiếp như vậy, một kiếp tiếp một kiếp. Ngay cả thở đều khó khăn. Rất nhiều chuẩn thần đế cường giả đang vấn đỉnh thần đế vị trí thời điểm, cũng là bởi vì phía trước sáu kiếp không cách nào vượt qua, cuối cùng hình thần câu diệt. Oanh! Thương không đã nứt ra, giống như cử thú huyết bồn đại khẩu mở ra. Muốn đem thiên địa thôn phệ, bên trong hóa ra sáu loại kỳ lạ quang trạch, những này quang trạch không ngừng vần quanh cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa quấn quýt nhau, nhìn cực kỳ cổ quái. Lục huyền diệt tuyệt quang. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, cái này lục huyền diệt tuyệt ánh sáng thế nhưng là trong trời đất cực kỳ đáng sợ đồ vật một trong, không có gì bất diệt, một khi bị nhiễm phải cho dù là thần đế cũng có thể sẽ bị trọng thương, bây giờ lại xuất hiện tại thứ 6 kiếp bên trong. Đây chẳng phải là nói Vũ Thiên nguy hiểm. Mặc dù Vũ Thiên đã là cửu thế tôn, nhưng cảnh giới cỡ này cũng liền tương đương với chuẩn thần đế cực hạn cấp độ mà thôi, ngay cả thần đế cũng không dám tùy ý nhiễm lục huyền diệt tuyệt ánh sáng, Vũ Thiên nếu là dính vào, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hạo tự nhiên không thể nhìn Vũ Thiên chết, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhưng là bây giờ lại không thể xuất thủ, một khi xuất thủ tất nhiên sẽ dẫn động mạnh hơn đại kiếp. Đến lúc đó không chỉ là mình phải vẫn lạc, sẽ còn liên lụy Vũ Thiên. Đang lúc Lâm Hạo suy tư thời khắc, một thanh âm truyền đến, thứ 6 kiếp, ta có nắm chắc vượt qua, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Truyền âm chính là Vũ Thiên. Vừa mới nói xong, Vũ Thiên đã đằng không mà lên trực tiếp lướt vào trong bầu trời. Thoáng chốc, lục huyền diệt tuyệt ánh sáng bao trùm ở Vũ Thiên. Sau đó là toàn bộ chứng đế đài tầng cao nhất. Mau lui lại. Lâm Hạo lôi kéo Tử Hồ cấp tốc hướng về sau mặt bậc thang lướt xuống. Có thể cái này lục huyền diệt tuyệt ánh sáng dư uy thật là đáng sợ. Lại xuyên thấu tầng cao nhất. Hướng phía hai người diệt sát mà đến. Oanh. Lâm Hạo một quyền ném ra. Cổ ma lực lượng xông vào trong đó. Lục huyền diệt tuyệt ánh sáng hơi bóp méo một chút. Lại khôi phục lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người biến sắc, lúc này hắn buông lỏng ra Tử Hồ, ngăn tại phía trước, hai tay chấn động cổ ma lực lượng tuôn trào ra. Hoành không ném ra trên trăm quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa to lớn đến cực điểm lực lượng, theo cách này 100 quyền đánh vào, lục huyền diệt tuyệt ánh sáng cực độ vặn vẹo cuối cùng tan hết, nhưng là đánh thẳng tới dư ba, lại là đâm vào Lâm Hạo trên thân hai người. Đem bọn hắn xông đến bay ngược đến hơn ngàn cái bậc thang trở xuống, mới khó khăn lắm dừng lại. Nhìn lấy vỡ ra thân thể, lại nhìn những cái kia nấc thang bí cảnh, mỗi một cái đều bị nghiền nát, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, liền liền bên trong hài cốt cùng hết thảy, đều biến thành tro bụi. Lục huyền diệt tuyệt ánh sáng sự đáng sợ, đã vượt ra khỏi Lâm Hảo hai người ngoài dự liệu. Không biết Vũ Thiên như thế nào? Tử Hồ nói ra. Đi lên trước nhìn xem. Lâm Hạo đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Mặc dù nói Vũ Thiên mình có nắm chắc. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Liền sợ ra cái ngoài ý muốn. Làm hai người lướt đến thứ hai đếm ngược tầng thời điểm. Vũ Thiên sớm đã lơ lửng giữa trời. Chẳng qua sắc mặt của nàng có chút trắng bệch. Trên người màu lam sa y lên cổ lão đường vân đã biến mất. Cả kiện màu lam sa y biến thành phổ thông quần áo. Nhìn thấy Vũ Thiên không có trở ngại, Lâm Hảo hai người lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, trong bầu trời từng đạo kỳ lạ quang mang rơi xuống, nhao nhao đánh vào Vũ Thiên trên người, nương theo lấy những ánh sáng này nhập thể, Vũ Thiên khí tức trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản ổn định khí tức trở nên chợt cao chợt thấp, thân thể mềm mại bốn phía bắt đầu hiện ra một số cổ văn. Những này cổ văn chính là chuẩn thần đế chuẩn đế văn, mặc dù có nhất định uy lực, nhưng là chuẩn thần đế nhóm rất ít khi dùng bởi vì uy lực không phải rất mạnh. Duy nhất tác dụng liền là có thể cho chuẩn thần đế cung cấp lực lượng mà thôi, cho nên những này chuẩn đế văn đều thu tại thể nội. Chuẩn đế văn không ngừng hiện lên, rơi xuống quang mang sen lẫn ở phía trên, phảng phất tại thoải mái những này chuẩn đế văn giống như trong mơ hồ, những này chuẩn đế văn khí tức càng ngày càng dày đặc. Những đường vân này, bọn chúng đang chuyển hóa trở thành đế văn. Tử Hồ nói ra, thông qua thứ 6 kiếp người đều sẽ có biến hóa như thế, chẳng qua cái này Vũ Thiên biến hóa cực kỳ rõ ràng. Sẽ không phải nàng là thời đại này thần đế. Một thời đại thần đế. Cũng không phải thần đế chuyển thế thân thể có thể so. Đây chính là ở vào toàn bộ thời đại đỉnh phong nhất phía trên. Mỗi một cái thời đại chỉ có một vị thần đế. Đây là vĩnh hằng bất biến. Về phần lão bất tử bọn người. Thì là bởi vì sinh ở đặc thù thời đại. Cho nên mới sẽ xuất hiện ba vị. sau đó thời đại đều chỉ có một vị thần đế xuất hiện mà thôi. Không chỉ là đế văn tại sinh sôi, vũ thiên khí tức trên thân cũng đang phát sinh lấy đặc thù thuế biến, nàng chính hướng phía thần đế phương hướng biến hóa. Thương không rơi xuống đặc thù quang mang, chính là thuần túy nhất bản nguyên lực lượng, có được thế gian rất nhiều lực lượng khó mà với tới huyền diệu, không những ở chữa trị vũ thiên tổn thương, còn tại làm dịu nàng quanh thân, khiến cho lực lượng của nàng tràn đầy đến cực hạn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1618. Tuyệt không cho phép. Sau một lát, Vũ Thiên sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển thành hồng nhuận phơn phớt, mà khí tức của nàng cũng biến thành so trước đó càng thêm hùng hồn, lực lượng càng là trên phạm vi lớn tăng vọt. Đây là thông qua thứ 6 kiếp sau lần đầu thuế biến trở thành thần đế, nhất định phải kinh lịch 3 lần nhỏ thuế biến cùng 1 lần lớn thuế biến, mà lớn nhất thuế biến chính là tại kinh lịch thứ 9 kiếp sau đó. Lúc này, trên bầu trời không các loại thiên địa pháp tắc không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, thứ 7 kiếp đang nổi lên bên trong. Mặc dù chỉ là đang nổi lên, nhưng chứng đế đài phía dưới cung điện lại là ầm ầm rung động lên, trước đó 6 kiếp xuất hiện đều không có thể dung chuyển phía dưới cung điện, thứ 7 kiếp vừa mới ngưng tụ, liền để cung điện rung động lợi hại như thế, có thể thấy được cái này thứ 7 kiếp có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù ở vào thứ 2 trên bậc thang, Lâm Hảo hai người đều có thể cảm nhận được kinh khủng ngạt thở cảm giác, cơ hồ toàn bộ lồng ngực đều bị đè lại, ngay cả thở hơi thở đều cực kỳ khó khăn. Chúng ta nhất định phải lui xuống đi, không phải chắc chắn bị lan đến gần. Tử Hồ nói ra. Lâm Hảo thật sâu liếc qua Vũ Thiên, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ còn để Vũ Thiên phân tâm chần chờ một chút, mới quay người lui trở về, một mực thối lui đến ở giữa nhất cầu thang, cái kia cố lực áp bách mới yếu bớt xuống tới. Lúc này mới thứ 7 kiếp, mà tại sau đó còn có thứ 8 cùng thứ 9 kiếp, sau một kiếp so với trước một kiếp trình độ hung hiểm cơ hồ là hiện lên gấp trăm lần gia tăng. Oanh! Trên bầu trời trống đi hiện 7 cái vòng xoáy khổng lồ, mỗi một cái vòng xoáy đều rung động kinh khủng đến cực điểm thiên địa pháp tắc lực lượng, cái này mỗi một cái vòng xoáy đều so phía trước 6 kiếp cộng lại lực lượng còn muốn đáng sợ. Mặc dù Lâm Hảo trong truyền thừa có Thương Tuyền thần đế lúc trước thành tựu thần đế ký ức, nhưng này chút truyền thừa xa xa không có tự mình trải nghiệm tới rung động, vẹn vẹn chỉ là đứng nơi đây, Lâm Hảo liền có loại nhỏ bé cảm giác, tựa như là vô tận trong biển rồng cát sỏi. Chứng đế đài bên ngoài, đã lục tục ngo ngoe có cường giả chạy đến, trong đó không thiếu một số chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, có hiển hóa ra thân hình, có dấu ở trong hư không, mỗi người đều nhìn chứng đế đài lên biến hóa, khi thấy 7 cái vòng xoáy hóa ra. Không ít cường giả trong lòng đều là chấn động. Thứ 7 kiếp. Lại có người đạt đến thứ 7 kiếp. Về khoảng cách lần đạt tới thứ 7 kiếp người đã có hơn 900 vạn năm, bây giờ lại ra một cái. Có thể hay không vượt qua chả rất khó nói đâu, lần trước cái kia cũng là tại thứ 7 kiếp thất bại. Ngược lại là đáng tiếc, nếu là có thể thông qua thứ 7 kiếp, như vậy thành tựu thần đế vị trí tỷ lệ chí ít có thể gia tăng 2 thành 2 bên. Không sai, một khi bước vào thứ 8 kiếp, tỷ lệ thành công liền sẽ đạt tới khoảng 3 phần 10. Sống qua cái này thứ 7 kiếp, vậy thì có không nhỏ cơ hội. Một số chuẩn thần đế nhao nhao nói ra. Những này chuẩn thần đế đều là tại bất diệt chi địa chờ đợi nhiều năm nhân vật, tự nhiên rõ ràng chứng đế toàn bộ quá trình. Phía trước 6 kiếp là cái khúc nhạc dạo, một khi vượt qua 6 kiếp, liền có một thành tỷ lệ trở thành thần đế, cái tỷ lệ này mặc dù cũng rất thấp, nhưng ít ra so không có vượt qua 6 kiếp chuẩn thần đế muốn bao nhiêu không biết gấp bao nhiêu lần tỷ lệ. Cho dù là một thành tỷ lệ cũng đủ làm cho rất nhiều chuẩn thần đế liều mạng tranh thủ, đáng tiếc những chuẩn thần đế kia đều không cái này nắm chắc, đừng nói thứ 7 kiếp, cho dù là 3 vị trí đầu kiếp, ở đây chuẩn thần đế cũng không có mấy cái có nắm chắc có thể vượt qua. Huống chi trước 6 kiếp là liên tiếp rơi xuống gần như không cho người ta bất luận cái gì thời gian thở dốc. Dĩ vãng rất nhiều chuẩn thần đế đều tại chống đến thứ ba hoặc là thứ tứ kiếp về sau, liền đã mình đầy thương tích, rất khó lại duy trì xuống dưới, cuối cùng bị thiên địa pháp tắc đánh cho hồn phi phách tán. Không có nắm chắc nhất định, chuẩn thần đế nhóm là sẽ không mạo muội đi chứng thần đế vị trí, trừ phi là bất đắc dĩ tình huống dưới tỷ như thọ nguyên sắp hết, chuẩn thần đế nhóm mới có thể đi đụng một cái, nhưng là thường thường đụng một cái người, không có một cách nào là có thể thành công đến chứng thần đế vị trí. Chứng đế đài bên ngoài tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều là nghe hỏi chạy tới. Dù sao có thể đạt tới thứ bảy kiếp người đã có chút hiếm thấy. Chủ yếu nhất là thời đại này còn chưa có xuất hiện qua một vị thần đế. Nếu như hôm nay có người đến chứng thần đế vị trí, cái kia chính là dẫn dắt thời đại này thần đế. Có thể may mắn. Hắn nhìn thấy bực này tràng diện là bao nhiêu người cả một đời đều tầu không đến, cho nên bất diệt chi địa vô số cường giả nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Vũ Thiên chậm rãi lên không, ở sau lưng nàng dâng lên sáu loại luân hồi ý cảnh, đó là một cái to lớn mà cổ phác mâm tròn, phía trên hiện đầy các loại cổ lão đường vân, mỗi một đạo văn đường đều có kỳ đặc khác biệt hàm ý, có đại biểu sinh linh, có đại biểu trời, đại biểu, cũng có đại biểu cát đá các loại, thế gian vạn vật, bao quát hết thảy, đều dung nhập cái này chín loại luân hồi ý cảnh bên trong. Đó là đại viên mãn luân hồi ý cảnh, cũng là tu luyện tới cửu thế tôn cấp độ về sau mới có thể tồn tại đồ vật. Sáu loại luân hồi ý cảnh giao hòa phía dưới, cổ phác mâm tròn lên lộ ra từng tia cổ đồng chi sắc, đó là cổ xưa nhất đồ vật thiên địa ban sơ đản sinh thời điểm. Cổ đồng là xuất hiện trước nhất, nó ẩn chứa cổ lão mà huyền diệu vận lý, cũng đại biểu cho thiên địa mới bắt đầu. Tại sáu loại luân hồi ý cảnh phụ trợ dưới, một thân màu lam sa y Vũ Thiên, giống như thiên địa đản sinh trích tiên, đẹp đến nổi người rung động, nhưng hắn hai đầu lông mày tràn ngập uy nghiêm, lại làm cho người không dám khinh nhờn. Lâm Hạo, Vũ Thiên thanh âm truyền đến. Tại, Lâm Hạo khẽ giật mình kịp phản ứng về sau, lập tức ứng thanh. Vô luận như thế nào đều muốn cẩn thủ bản thể, không cần tùy ý từ bỏ chuyển tu. Chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội có thể tại cửu thế tôn thời điểm, so thần linh nhiều một ít tỷ lệ vượt qua thứ bảy kiếp. Mặc dù bản thể người tu luyện giai đoạn trước yếu nhược được nhiều, nhưng là càng là đến hậu kỳ, bản thể lại càng tăng trọng yếu. Từ xưa đến nay, chư vị thần đế đều là lấy bản thể tu tới cửu thế tôn, sau đó lại đến chứng thần đế vị trí. Vũ Thiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, giống như là tại nói với Lâm Hạo, lại như là tự lẩm bẩm đáng tiếc, ta khó mà lại cẩn thủ đi xuống, chỉ có thể bỏ qua bản thể, vượt qua cái này thứ bảy kiếp. Nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể lấy bản thể vượt qua thứ chín kiếp, lấy bản thể thành đế, che đậy thái cổ chúng thần đế, xem ra ta vẫn là quá coi thường thiên địa pháp tắc. Từ xưa đến nay, có thể lấy bản thể thành đế giả chưa bao giờ xuất hiện qua, cho dù là bọn hắn cũng làm không được điểm này. Nghe được những lời này, Lâm Hạo những mày, trước một câu là Vũ Thiên kinh nghiệm khuyên bảo, lấy bản thể tu luyện tự nhiên là càng đến hậu kỳ càng nhiều chỗ tốt, dù sao nếu như tu luyện không nổi nữa, còn có một lần chuyển hóa trở thành thần linh cơ hội. Nhưng là sau một câu, Lâm Hạo lại là nghe được không hiểu nhiều lắm. Lấy bản thể vượt qua thứ 9 kiếp, lấy bản thể thành đế, liền có thể che đậy thái cổ chúng thần đế. Mà từ xưa đến nay có thể lấy bản thể thành đế giả chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ những thần đế kia cuối cùng đều là lấy thần linh thân thể thành tựu thần đế vị trí? Cho dù là bọn hắn đều không làm được đến mức này. Bọn họ là ai? Tại thần đế phía trên người, Lâm Hạo nghĩ đến bốn người, đơn giản là Lão Bất Tử, Long Tà Chí Tôn cùng Hỗn Thiên Đế Tôn, còn có Thái Sơ Đạo Tổ. Phía trước ba người đều là áp đảo thần đế phía trên nhân vật, đứng hàng cao cấp nhất, mà Thái Sơ Đạo Tổ càng là đáng sợ, đã đạt đến bán tiên trình độ, thậm chí vận hóa ra một cái thế giới, mặc dù tại chỗ là không thành hình thế giới, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Những nhân vật này cũng không thể lấy bản thể thành tựu thần đế vị trí, ai còn có thể làm được. Vẫn là nói, từ xưa đến nay, căn bản là không có người có thể làm đến điểm này. bản thể thành đế, sẽ có dạng gì chỗ tốt? Che đậy chúng thần đế, áp đảo lão bất tử bọn người phía trên. Mặc dù lão bất tử bọn người ở vào thần đế phía trên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cũng là thần đế cái này tầng thứ, chỉ bất quá đi được so còn lại thần đế cao hơn mà thôi. Áp đảo chúng thần đế phía trên, không phải là thành tiên. Thế nhưng là, Lâm Hạo từ tiêu giao thần đế chỗ giải được, muốn thành tiên, hồn phách nhất định phải tu luyện tới cực hạn kinh lịch 10 lần thuế biến mới được. Đang lúc Lâm Hạo đầy bụng nghi vấn, dự định hỏi thăm thời khắc, trong bầu trời đã rơi xuống 7 đạo quang mang, đem Vũ Thiên cho bao phủ tại trong đó. Thoáng chốc, tất cả mọi thứ đều dừng lại, bao quát không gian cùng thời gian, bốn phía lưu động lực lượng toàn bộ biến mất. Ngay sau đó hư không xuất hiện dày đặc vết rách, cái này bất diệt chi địa hư không thế nhưng là kiên cố đến cực hạn, trừ bỏ thần đế bên ngoài, những người còn lại căn bản là không phá nổi. Bây giờ lại rách ra. Cái này thứ bảy kiếp uy lực đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Oanh! Chứng đế đài lên bóp méo, tất cả quang mang biến mất. Lâm Hạo cảm thấy nguy hiểm chí mạng, cấp tốc kéo tử hồ, toàn lực thôi động tất cả lực lượng, hướng lối thoát phương lao đi. Cho dù như thế, thân thể của hắn vẫn là bị kinh khủng dư ba cắt chém. Kịch liệt đau nhức từ quanh thân truyền đến, Lâm Hạo nửa người bên trái đã biến mất, mà tử hồ bị hắn kéo đến trước người, cho nên chỉ là chịu chút tổn thương. Ngươi không sao chứ? Tử hồ lo lắng nói. Không có việc gì, còn chưa chết. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, tại cổ ma tái sinh phía dưới, nửa người bên trái nhanh chóng khôi phục, vừa rồi hắn đã lướt đến phía dưới cùng nấc thang, lại còn có bực này kinh khủng dư ba uy, nếu là chậm một bước nữa, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Kỳ thật không chỉ là Lâm Hạo hai người bị liên lụy, liền ngay cả chứng đế đài bên ngoài cường giả đều hứng chịu tới cực lớn tác động đến, bọn hắn liền không có Lâm Hạo may mắn như vậy, chí ít tại chứng đế đài bên trong có 15 vị thần đế còn sót lại đế văn cùng đế uy ngăn cản dư ba lực lượng, mà ở bên ngoài liền không có. Oanh ra lực lượng nghiền ép mà qua, không ít thần tôn tại chỗ bị ép thành tro bụi, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Mà một số dấu ở chỗ tối chuẩn thần đế nhóm cũng bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí có bị chấn động đến thổ huyết không ngừng, càng có một vị xui xẻo chuẩn thần đế bởi vì áp sát quá gần bị oanh đến tứ chi vỡ nát. Nguyên khí đại thương. Liền ngay cả Ngân Mi ba người đều bị dư ba trùng kích đến chật vật không chịu nổi, điên cuồng thôi động lực lượng để chống đỡ, mặc dù cuối cùng cản lại. Nhưng là ba người đều chịu khác biệt trình độ vết thương nhẹ, cái này khiến Ngân Mi ba người tức giận không thôi, vốn chỉ là xem náo nhiệt, lại vẫn chịu ảnh hưởng, nếu như không phải vừa rồi thấy tình thế không đúng, lập tức quay người thoát đi lời nói, chỉ sợ không phải bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Tiểu tử kia ở bên trong, sẽ không bị đánh chết. Một vị viễn cổ thần linh lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, tiểu tử kia mặc dù cảnh giới thấp một số, nhưng là hắn thể phách lại là cực kỳ đáng sợ, mà công sát uy càng là vượt quá tưởng tượng, dùng cái này con năng lực, sẽ không có trở ngại. Nếu như không phải chứng đế đại nguyên nhân, sớm đã đem hắn bắt lấy. Tiếp tục chờ đi. Chờ không được bao lâu. Ngân Mi bỗng nhiên nhìn hư không. Khóe miệng lướt lên một vòng đường cong bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này làm hắn tim đập nhanh không thôi, mà lại tầng thứ này khí tức còn không chỉ một cái. Rất nhanh, hai vị viễn cổ thần linh cũng đã nhận ra cái gì, hai người ngạc nhiên liếc nhau một cái, lại có tầng cao hơn nhân vật đi tới nơi này, hơn nữa còn không chỉ một, những này tầng cao hơn nhân vật chạy tới làm cái gì? Chẳng lẽ là... Hai vị viễn cổ thần linh lúc này hiểu rõ ra, chứng đế đài lên nhân vật hiển nhiên vượt qua thứ bảy kiếp, nếu như không có vượt qua còn tốt, hiện tại vượt qua, liền có ba thành cơ hội thành đế. Ba thành. Một khi người này thành tựu thần đế vị trí, cái kia chính là thời đại này thống ngự người, đến lúc đó mang tới ảnh hưởng sẽ gì thường lớn, thậm chí sẽ dẫn đến tất cả thế lực xuất hiện kịch biến. Cho nên, nhân vật này tuyệt không thể thành đế, không phải nói là tất cả thế lực cũng sẽ không cho phép có người ở thời điểm này thành tựu thần đế vị trí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1619. Thời khắc mấu chốt. Thứ bảy kiếp dư ba đi qua, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Vũ Thiên treo bay tại trong cao không, quần áo màu xanh lam đã không thấy, thay vào đó chính là một kiện lam kim sắc sa y. Thời khắc này nàng toàn thân hiện đầy các loại điện mang, tại những điện mang này xen lẫn phía dưới, kháng cự còn sót lại dư ba. Trên bầu trời bảy cái vòng xoáy bỗng nhiên thu nhỏ, cũng ngưng tụ thành một đoàn, nhao nhao rơi xuống, vần quanh tại Vũ Thiên quanh thân, một cỗ cuồn cuộn mà sức mạnh huyền diệu. Xuyên thấu qua bảy viên thiên địa pháp tắc biến thành vòng xoáy, rót vào Vũ Thiên thể nội. Biến hóa kỳ diệu tại kéo dài, Vũ Thiên khí tức trở nên càng ngày càng hùng hồn, cơ hồ mỗi một trong nháy mắt, nàng đều tại tiến hành một lần thuế biến, lực lượng cùng khí thế trở nên ngày càng mạnh mẽ kinh khủng. Cho dù là ở vào phía dưới cùng Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người, đều có thể cảm nhận được Vũ Thiên tràn ngập tại toàn bộ chứng đế đài lên khí tức. Mà trên người nàng Đường Vân cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Chính hướng phía đế văn chậm rãi chuyển hóa. Thứ bảy kiếp. Nếu như lại thông qua thứ tám kiếp, nàng có khả năng sẽ trở thành thời đại này thần đế. Tử Hồ run giọng nói. Trước đó Vũ Thiên chỉ là có như vậy một chút cơ hội mà thôi, mà điểm ấy cơ hội rất khó nói đến chuẩn. Nhưng bây giờ thông qua thứ bảy kiếp về sau tỷ lệ tăng lên ba thành. Nếu như đổi lại chuyển tu thần linh cường giả lời nói, cái tỷ lệ này cũng rất khó nói đến chuẩn, nhưng là Vũ Thiên là bản thể tu luyện còn có một cơ hội. Nếu như lấy bản thể thông qua thứ 8 kiếp, cái kia Vũ Thiên 100% liền có thể trở thành thần đế, bởi vì tại thứ 9 kiếp nàng có thể binh giải bản thể, một lần nữa ngưng tụ thần linh thân thể, đến lúc đó chuyển hóa lực lượng, đủ để đối kháng thứ 9 cướp. Từ trước rất nhiều thần đế đều là làm như vậy. Nói cách khác, chỉ cần thông qua thứ 8 kiếp, Vũ Thiên thành tựu thần đế tỷ lệ đem cao tới 8 thành trở lên, chỉ cần không ra bất kỳ ngoài ý muốn trở thành một đời thần đế là nhất định. Sắp chứng kiến một đời thần đế sinh ra là cỡ nào vinh quang sự tình. Không chỉ là Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người, ngoại giới tất cả cường giả đều tại nhìn ở vào chứng đế đài lên Vũ Thiên. Không ít cường giả thậm chí nín thở, bởi vì khả năng hôm nay bọn hắn đem chứng kiến một vị thần đế sinh ra. Bảy cái vòng xoáy dần dần tan mất, Vũ Thiên toàn thân tràn ngập cuồn cuộn như thương không lực lượng khí tức, cho dù là mỗi một cây rủ xuống tóc xanh đều dũng động lực lượng kinh khủng, có chút ngóc đầu lên, nhìn hư không, đôi mắt đẹp trống giống mà ngưng tụ, phảng phất tại thăm dò giữa thiên địa nhất huyền diệu áo nghĩa. Lúc này, thương không rung động lên, chỉ gặp nguyên bản bầu trời đen kịt phía trên tràn ngập hỗn độn không rõ khí thể. Những khí thể này cho dù là như là cát sỏi kích cỡ tương đương, đều nặng như vạn ức bên trong thần phong. Đây là trên bầu trời thần bí nhất hỗn độn khí thể, cũng là hỗn độn bản nguyên. Nghe nói, tại thiên địa chưa mở ra thời khắc, chính là có vô cùng vô tận hỗn độn tạo thành, về sau mở sau đó, hỗn độn bản nguyên tan ra. Mới sinh ra thiên địa vạn vật, mà cái này hỗn độn bản nguyên, liền là thiên địa vạn vật sinh ra căn nguyên. Cũng là thế gian nhất là huyền diệu đồ vật. Thương không trên đỉnh đã ngưng tụ không biết bao nhiêu hỗn độn chi khí, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện bất diệt chi địa bên trong tất cả cường giả, bao quát đang lúc bế quan đều có loại không hiểu buồn bực cảm giác, thậm chí có chút cảnh giới thấp đủ cho đều nhanh không thở nổi. Tất cả mọi người nhìn thương không, nhìn lấy cái kia dày đặc hỗn độn chi khí. Oanh! Một sợi hỗn độn chi khí từ trên trời giáng xuống, mặc dù như sợi tóc, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực áp bách. Bất diệt chi địa bên trong đại địa bỗng nhiên trầm xuống, có thể thấy được cái này hỗn độn chi khí lực áp bách có bao nhiêu đáng sợ. Tới gần chứng đế đài vô số cường giả lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm cấp tốc lướt đến nơi xa, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, đứng xa xa nhìn chứng đế đài, cái này thứ 8 kiếp uy, so với thứ 7 kiếp khủng bố hơn nghìn lần thậm chí vạn lần trở lên. Đã thối lui đến chứng đế đài dưới nhất tầng cầu thang Lâm Hạo hai người. đều bị rơi xuống hỗn độn chi khí ép tới toàn thân xương cốt phát ra trận trận bão hưởng, thể nội cổ ma huyết mạch điên cuồng vận chuyển, không ngừng chữa trị vỡ ra xương cốt. Hỗn độn chi khí rơi đập tại Vũ Thiên trên người, chỉ gặp nàng quanh thân nổ bắn ra một đạo lam kim sắc quang mang, đánh vào hỗn độn chi khí bên trên, đem đẩy ra, liên tiếp hai đạo lam kim sắc quang mang bắn ra, mới đưa cái này một sợi hỗn độn chi khí cho triệt để tan đi. Oanh! Đại địa bỗng nhiên rơi xuống dưới. Thương không trên đỉnh, hỗn độn chi khí lại lần nữa rơi xuống, lần này không phải một sợi, mà là như là to bằng ngón tay, uy lực càng khủng bố hơn, tốc độ cũng càng nhanh, trong nháy mắt đã đập vào Vũ Thiên trên thân, chớp mắt liền đem nàng nuốt mất. Lam kim sắc quang mang khuấy động mà ra, đem cái này một cỗ hỗn độn chi khí cho tiêu diệt, nhưng là Vũ Thiên sắc mặt lại hơi trắng bệch, cái này lam kim sắc quang mang chính là nàng tại thương không chỗ sâu ngẫu nhiên thu được thiên mang, cũng là nàng lần này độ kiếp ỷ vào. Lại không nghĩ rằng cái này hỗn độn chi khí như thế chi đáng sợ. Lâm Hạo nhìn hư không lên Vũ Thiên, song quyền có chút nắm chặt, giờ phút này hắn cũng có chút khẩn trương. Cái này thứ 8 kiếp là mấu chốt nhất một kiếp, nếu như không cách nào dùng bản thể vượt qua, thứ 9 kiếp liền không cách nào vượt qua, cho nên hắn hy vọng Vũ Thiên có thể một lần vượt qua. Oanh! Lớn bằng cánh tay hỗn độn chi khí từ trên cao rơi đập xuống. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc kịch biến, cái này hỗn độn chi khí so với trước đó cường đại gấp trăm lần trở lên. Vũ Thiên vừa rồi ngăn cản một kích kia đều có chút miễn cưỡng, hiện tại ngăn cản một kích này thì càng khó khăn. Đột nhiên, chứng đế đài lên xuất hiện một cỗ cuồn cuộn như thương không khí tức, một đạo bóng đen to lớn biến ảo mà ra. 15 vị thần đế lưu lại đế văn cùng đế uy, lại có một cỗ rót vào người này thể nội, giúp hắn tháo bỏ xuống thứ 8 kiếp lực lượng. Một vị thần đế, không, là chuyển thế thân thể. Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người sắc mặt trở nên khó coi, tại thời khắc mấu chốt này, lại có một vị thần đế chuyển thế thân thể chạy đến, đồng thời trả vẫn giấu kín tại chứng đế đài chỗ, tại lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là đến giúp Vũ Thiên? Không. Vị này thần bí thần đế chuyển thế thân thể tại xuất hiện trong nháy mắt, một trường huy động mà ra, chỉ gặp vô cùng vô tận tinh thần bị cuốn tới, rảo vào trong lòng bàn tay, từng cái tinh vực bị áp xúc đến cực hạn. Cái này chính là một loại kinh khủng đế kỹ, có thể đem một phương thương không đặt vào trong tay, uy lực cực kỳ khủng bố. Thương Tuyền thần đế trong truyền thừa từng đề cập tới, bực này đế kỹ công sát uy cực kỳ đáng sợ. Nếu như từ thần đế thi triển ra lời nói, thần đế phía dưới căn bản là không cách nào chống cự, mặc dù đối phương chính là chuyển thế thân thể, cũng không phải là thần đế bản thể, có thể một kích này cũng là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là tại dưới bực này tình huống. Cơ hồ chẳng khác gì là muốn dồn Vũ Thiên vào chỗ chết. Có người không hy vọng Vũ Thiên trở thành thần đế. Lâm Hạo đáy lòng dâng lên ý nghĩ này. Nếu như Vũ Thiên trở thành thời đại này thần đế, tất sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tất cả thế lực, cho nên có người đến ngăn trở. Đột nhiên, Vũ Thiên thân hình khẽ động, thước tha động lòng người tư thái, tràn ngập ra từng đạo lam kim sắc quang mang, mà những ánh sáng này so với trước đó mạnh hơn, cũng nhiều hơn, trong nháy mắt, đã đạt đến ngàn vạn đạo, vần quanh tại nàng quanh thân, mỹ lệ mà động người. Mà Vũ Thiên khí thế trở nên càng khủng bố hơn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo khẽ giật mình, không nghĩ tới Vũ Thiên trước đó cũng không có xuất tan toàn lực, xem ra nàng hẳn là cố ý bảo lưu lại một số thực lực. Vũ Diệt. Vũ Thiên xòe năm ngón tay. Lam kim sắc quang mang bộc phát ra, sông nát rơi xuống hỗn độn chi khí. Thần đế chuyển thế thân thể hiển nhiên không ngờ tới Vũ Thiên lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế, oanh sát mà ra công sát uy, lập tức bị chấn vỡ, lam kim sắc quang mang, xuyên thấu thần đế chuyển thế thân thể, đem bóng đen to lớn đánh tan, trong hư không chảy xuống một giọt dòng máu màu vàng ấm, rơi xuống nước trên chứng đế đài. Mà vị kia thần đế chuyển thế thân thể đã không thấy tung tích, hiển nhiên đã ẩn thân nhập chứng đế đài chúng. Khi tất cả khí thế tan biến sau đó, Vũ Thiên toàn thân run lên, tuyệt mỹ dung nhan trở nên tái nhợt, toàn thân tràn ngập lam kim sắc quang mang cũng biến thành mờ đi rất nhiều. Các ngươi đi mau, bên ta mới đã bị hỗn độn chi khí chấn thương, chỉ sợ ngăn không được bọn hắn. Vũ Thiên thanh âm vội vàng truyền đến. Bọn hắn. Lâm Hảo hít sâu một hơi, đó là ý nói, giấu ở cái này chứng đế đài bên trong cũng không chỉ là một vị thần đế chuyển thế thân thể, còn có những nhân vật khác tồn tại. Những nhân vật này chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là đang đợi cơ hội, mà thời cơ tốt nhất, không thể nghi ngờ là Vũ Thiên tiếp nhận hỗn độn chi khí một khắc này. Oanh! Thương không lại lần nữa ngưng tụ, cuồn cuộn hỗn độn chi khí giống như giao long, ba đạo càng thêm thô dày hỗn độn chi khí từ trên không trung rơi đập mà xuống, lần này uy lực càng đáng sợ, trực tiếp rào sát hướng Vũ Thiên. Đột nhiên, hai đạo to lớn thân ảnh hiện hiện trên chứng đế đài, thình lình chính là hai vị không muốn lộ diện thần đế chuyển thế thân thể, cụ thể là người phương nào, không ai biết được. Cho dù là bọn hắn tự thân cũng không biết đối phương là ai, nhưng lại không trở ngại bọn hắn liên thủ, bởi vì bọn họ mục đích chỉ có một cái. Tuyệt không thể để Vũ Thiên thành đế. Trong đó một cỗ chính là mênh mông tinh thần cùng tinh vực ngưng tụ mà thành đế kỹ, một cỗ khác thì là đầy trời liệt diễm, cái này chính là đế diễm, ẩn chứa thế gian rất nhiều liệt diễm đặc tính. Mà liệt diễm đáng sợ nhất chính là lan tràn cùng thiêu đốt chi năng tại thần đế chuyển thế thân thể trong tay, phát huy ra ảo diệu càng thêm đáng sợ. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm công sát uy, từ hai bên trái phải hai bên thẳng hướng Vũ Thiên, mà đỉnh chóp còn có cuồn cuộn rơi xuống ba đạo hỗn độn chi khí, ba cái hợp thành tuyệt sát xu thế. Cho dù là ở vào chứng đế đài bên ngoài quan sát từ đằng xa cường giả, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng trì trệ, ánh mắt tràn đầy tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Không tránh khỏi. Một chiêu này tuyệt sát xu thế, căn bản là không có người có thể tránh thoát được, mà Vũ Thiên coi như có thể miễn cưỡng tiếp nhận ba đạo hỗn độn chi khí, hai vị kia thần đế chuyển thế thân thể công sát uy đâu, lại là không tránh thoát. Cuối cùng nàng vẫn là muốn vấn lạc. Vũ Thiên hai tay huy động, lam kim thiên mang hóa thành cự thuẫn, ngăn tại đỉnh chóp, đạo thứ nhất hỗn độn chi khí rơi đập mà xuống, chấn động đến sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng chảy máu, đây vẫn chỉ là một đạo mà thôi, còn có hai đạo hỗn độn chi khí, cùng hai cỗ công sát uy. Hai bên trái phải công sát uy, cùng hai đạo hỗn độn chi khí cùng một thời gian oanh sát mà đến. Nhìn lấy cái này tuyệt sát xu thế, Vũ Thiên trong đôi mắt đẹp lộ ra lạnh lùng cùng bất đắc dĩ, mặc dù nàng đã đoán được sẽ có người tại nàng đến chứng thần đế vị trí thời điểm động thủ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến hai vị nhiều, mà lại đối phương xuất thủ không lưu tình một chút nào, cơ hồ là dự định đưa nàng diệt sát ở chỗ này. Nguyên bản nàng đã làm tốt dự định thế nhưng là còn đánh giá thấp đối thủ chấp nhất. Hiện tại xem ra, phải dùng bản thể vượt qua thứ 8 kiếp cơ hồ là không thể nào. Vũ Thiên đôi mắt đẹp lấp lóe một phen, lực lượng trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ tại lồng ngực. Một khỏa thần linh chi hạt đang nhanh chóng thành hình. Oanh! Vũ Thiên thân thể bị bốn cỗ kinh khủng công sát uy quấn vào trong đó, trong nháy mắt liền biến mất, mà tất cả lực lượng thì bị hút vào một khỏa thần linh chi đang xét duyệt. Ngay sau đó một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thình lình chính là đã chuyển hóa trở thành thần linh Vũ Thiên. Thời khắc này nàng phiêu nhiên như tiên, nhưng là trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Kỳ thật nàng cũng biết, coi như hiện tại không chuyển hóa, chờ một chút cũng giống vậy sẽ chuyển hóa. Tại chuyển hóa nháy mắt, Vũ Thiên thần linh chi đang xét duyệt đã tuôn ra cường hoành đến cực điểm lực lượng theo nàng hai tay đánh ra. Hai đạo bóng đen to lớn bị oanh nát, hai giọt kim sắc máu tươi từ hai bên trái phải rơi xuống, hai vị kia thần đế chuyển thế thân thể cũng bị thương tổn tới. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập,